Chương 377. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Cung Tiêu Nguyệt nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, chính mình hẳn là tại Tẩm Cung thêm nhất đạo kết giới, người khác không dám tiến đến, nhưng hắn tính sai Lý Minh Huyền. Cung Tiêu Nguyệt liếc nhìn phía sau đại môn, nàng tự nhiên là biết tại trong phòng người là ai, đang làm gì. Bất quá thật cũng không cái gì, phù sa không lưu ruộng ngoài, tiểu tử kia yêu thích thục nữ, mẫu thân mình vừa lúc là hoàng mỹ nhất mục tiêu, bị kia phá hư tiểu tử làm trên giường cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mẫu thân, ngươi vào đi. A, không muốn. Không nên vào. Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt âm thanh trước sau vang lên, Cung Tiêu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào, nàng nhưng là đại đế, chỉ cần nghĩ, này Lạc Ngân Tiên Triều vốn không có này nọ có thể giấu giếm ở nàng, nàng cũng biết mẫu thân đã nhiều ngày thống khổ. Cùng với làm Cung Minh Nguyệt như vậy thống khổ và mâu thuẫn đi xuống, còn không bằng thoải mái công khai, như vậy mẹ con các nàng cộng thị một chồng, mẫu thân hầu hạ con, bà ngoại hầu hạ ngoại tôn, thậm chí một nhà ba người vui vẻ hòa thuận a. Cung Tiêu Nguyệt đi vào gian phòng, đem cửa phòng mang lên, liền thấy trong phòng tựa đầu chôn ở ga giường bên trong, trần truồng thân thể ghé vào trên giường Cung Minh Nguyệt, mà con trai của mình đang ngồi ở nàng mông, dùng thật lớn công thịt một chút ra vào hắn bà ngoại mật huyệt. Ngươi bà ngoại lớn tuổi, ngươi kiềm chế một chút. Cung Tiêu Nguyệt có chút trách cứ nói. Cung Minh Nguyệt nhìn đến nữ nhi đi đến, lúc này mới có phản ứng, nữ nhi là đại đế tu vi, nói vậy chính mình tại đây nghe lén ngoại tôn ân ái âm thanh tự an ủi, cùng hiện tại cùng ngoại tôn ân ái sự tình Cung Tiêu Nguyệt đều biết. Nghĩ đến điểm này, Cung Minh Nguyệt đơn giản là muốn xấu hổ thẹn út chết. Nữ nhi, ngươi nghe ta giải thích. Không phải là ngươi thấy như vậy. Cung Minh Nguyệt còn nghĩ ngụy biện một chút. Ta đều biết, mẫu thân ngươi yên tâm, ta mình cũng cùng Thiên Nhi loạn luân, dù sao ta cái này làm mẹ đều được tiểu tử hư này nữ nhân, cũng không kém ngươi cái này đương bà ngoại. Cung Tiêu Nguyệt đi đến hai người bên cạnh, ngồi ở trên giường, nhìn cả người mồ hôi mẫu thân, có chút đau lòng nói. Ngươi theo sinh phía dưới ta về sau, liền một mực không một thân một mình, cái kia phụ thân có cùng không có một dạng, đã nhiều năm như vậy, ta cũng nữ nhân, ta cũng lý giải cổ này hư không, hơn nữa cũng biết chúng ta này hư không thân thể, tại hưởng qua Thiên Nhi căn này đại công thịt về sau, đã không thể quay về. Ha ha, tốt lắm mẫu thân, chúng ta đây là trâu già gặm cỏ non, kiếm có thể làm cho chúng ta nha, không cần có cái gì gánh nặng. Cung Tiêu Nguyệt trêu đùa, cũng hơi chút xoa dịu một chút lúng túng khó xử hoàn cảnh. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay cầm chặt kia nửa thanh tại tiểu huyệt ngoại thân gậy, đem con đại côn thịt theo Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt rút đi ra, nói đều, ngươi bà ngoại đều phải bị ngươi thao hỏng, cho ngươi bà ngoại nghỉ ngơi một chút. Nàng tế trượt mềm mại tay nhỏ nắm lấy dính đầy nàng mẫu thân dâm thủy, đem tay nàng trung biến thành ướt sũng, bất quá nàng cũng không thèm để ý, ngược lại tay nhỏ cầm chặt con côn thịt, cao thấp khuấy sụp lên. Mẫu thân, căn này côn thịt mùi vị, ngươi bây giờ vậy cũng không có biện pháp quên mất a. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Cung Minh Nguyệt cười nói. Cung Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn ngoại tôn côn thịt tại nữ nhi trong tay kia giữ tợn bộ dạng, nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình chỉ sợ đúng như nữ nhi nói như vậy, mình cũng không có biện pháp quên căn này côn thịt. Cung Tiêu Nguyệt cười một tiếng, lại lần nữa nói, đây chính là con ta côn thịt, là ta đồ vật. Mẫu thân, ngươi muốn là muốn dùng, vậy làm con ta nữ nhân, ta đây khiến cho ngươi về sau tiếp tục dùng, như thế nào đây? Này! Cung Minh Nguyệt mặt lộ vẻ rối rắm, nàng dù sao tuổi tác hơi lớn, tư tưởng tương đối bảo thủ, nếu là lén lút cùng ngoại tôn loạn luân, người khác không biết, nàng còn có thể lại trong lòng mình an ủi, nhưng không biết ở người, trong lòng nàng vẫn có đạo cảm. Vậy mẫu thân ngươi cũng chỉ có thể xem ta hưởng dụng. Cung Tiêu Nguyệt quyến rũ cười, sau đó cúi đầu hai miếng tràn ngập nhục cảm môi hồng từng chút thuận theo tầng thiên đại côn thịt càng bò càng cao, môi trèo lên đến quy đầu phía trên về sau, đem quy đầu ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi liếm. Sau đó đem con to dài côn thịt từng chút một nuốt vào miệng của nàng, cuối cùng, Cung Tiêu Nguyệt mũi đụng tới tầng thiên lông mu, tầng thiên cảm thấy chính mình cực độ nhồi máu quy đầu đã đội lên Cung Tiêu Nguyệt mềm mại yết hầu tường thịt phía trên. Ngay trước bà ngoại mặt, mẫu thân giúp hắn bú liếm, điều này làm cho Tần Thiên cảm thấy trái tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, máu sôi trào, không được hướng đến óc hướng, Cung thịt tại mẫu thân yết hầu lại trướng đại một chút. Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng cảm nhận được trong miệng cung thịt đang tại trướng đại, biết tử là tốt hơn nếu mẫu, tiểu tử hư này nhất định là Cung Minh Nguyệt ở đây, sở hữu mới hưng phấn như thế. Tại một bên Cung Minh Nguyệt khó có thể tin nhìn Cung Tiêu Nguyệt đem Tần Thiên Đại cung thịt ngay ngắn nuốt vào, sau đó tại Tần Thiên Đại cung thịt phía trên hạ vùi đầu ngang đầu. Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi tại khoang miệng nội trái phải chuyển động, mỗi lần Tần Thiên cung thịt cửa vào khang, đều có khả năng tại quy đầu phía trên liếm láp, mà Tần Thiên Đại cung thịt mỗi lần đều có thể đội lên yết hầu nội. Trong này mùi vị chỉ có Tần Thiên mình mới có thể cảm giác được. Cung Tiêu Nguyệt thiệt công thật sự là quá tuyệt vời. Không hổ là thành thục con gái. Vẫn là một quốc gia nữ đế, là một quốc gia nữ đế cấp chính mình bú liếm, vẫn là mẫu thân của mình. Điều này làm cho Tần Thiên hoàn toàn say mê ở Cung Tiêu Nguyệt mỹ diệu bú liếm bên trong, vì Cung Tiêu Nguyệt xuất sắc võ mồm phục vụ mà chấn động. Nha! Mẫu thân, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại. Thật là khéo. Cung Tiêu Nguyệt mỗi một lần nuốt đều là như vậy xâm nhập, nhiều lần sâu yết hầu. Hơn nữa còn phát ra chật chật mút hút âm thanh, đói khát cắn nuốt Tần Thiên trẻ tuổi cung thịt, hai gò má ao đi xuống hút mút, dùng môi kẹp chặt di chuyển, cung thịt xuất nhập Cung Tiêu Nguyệt miệng tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra chim chíp. Ước ác dâm ô âm thanh. Cung Minh Nguyệt nhìn nữ nhi đang hút hút con trai mình cung thịt, kia chim chíp. Âm thanh, làm nàng tại cũng ngồi không yên. Cung Minh Nguyệt nhịn không được chui vào Tần Thiên dưới hông. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thiên mông, mở miệng ngậm chặt Tần Thiên dục túi, miệng nhỏ tại Tần Thiên hòn giái phía trên bú liếm. Nha! Tần Thiên sảng khoái không khỏi dương đầu lên. Một lần hai Tần Thiên yêu nhất nữ nhân ở dưới hắn cướp vì hắn bú liếm. Tần Thiên nhịn không được đem hai chân mở thật lớn, làm Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt có thể ở Tần Thiên hai chân bên trong vì hắn tận tình bú liếm. Mà các nàng cũng không hổ là mẹ con. Phi thường có ăn ý một người hút mút Tần Thiên cung thịt, một người liếm Tần Thiên dục túi, mà Tần Thiên cũng duỗi tay xoa bóp vú của các nàng. Mẹ con hai người vú được kêu là một cái mềm mại, Cung Tiêu Nguyệt thân là đại đế, vú tuy rằng to lớn thật lớn, nhưng cũng kiên đỉnh có co giãn, mà Cung Minh Nguyệt là lớn tuổi một chút, bộ ngực càng thêm mềm mại càng thêm thật lớn miên nhu. Hai đúng không cùng phong tình xúc cảm, Tần Thiên một tay trảo, một bên hưởng thụ mẫu thân và bà ngoại mẹ con chăm chỉ bú liếm, sau đó một bên trêu đùa vú của các nàng. Tần Thiên có thể nói là thân ở thiên thượng nhân gian, giống như thần tiên a. Mẹ con các ngươi quá tuyệt vời. Tần Thiên thoải mái hô to một tiếng, không khỏi tán thưởng nói. Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt bởi vì trong miệng đều ngậm Tần Thiên cung thịt cùng dục túi, cho nên chỉ có thể phát ra ân a âm thanh. Liên tục không ngừng liếm cùng đại lực hút mút Tần Thiên cung thịt, nhìn các nàng bộ dạng, dường như muốn đem Tần Thiên cung thịt cùng dục túi nuốt vào khởi tựa như. Nhất là Cung Tiêu Nguyệt đầu lưỡi không ngừng tại Tần Thiên quy đầu thượng linh hoạt đảo quanh, càng làm cho Tần Thiên thích thật, hai tay chống đỡ ở trên giường, eo không hoàn toàn nâng thượng khiên xuống, làm cho cung thịt có thể ở Cung Tiêu Nguyệt miệng nhỏ bên trong rút ra đút vào. Cung Minh Nguyệt ngậm tôm nhi dục túi ngậm một lúc sau, liền thật sự không còn khí lực rồi. Đem trong miệng liếm dục túi phun ra, vô lực nằm ở giường phía trên, vừa mới nàng bị Tần Thiên đờ tờ quá ngoan, mảnh mai rên rỉ nói. Ta không được, Thiên Nhi còn không có bắn, đi thao mẫu thân ngươi tiểu huyệt a, ta thật không có khí lực. Tần Thiên đợi đúng là những lời này, bởi vì cái này đại biểu Cung Minh Nguyệt nhận rồi Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt loạn luân quan hệ, mà nàng cũng đã nghĩ thông suốt, về sau cũng có khả năng gia nhập tiến đến, cùng một chỗ trở thành Tần Thiên nữ nhân. Vì thế Tần Thiên cười tà một chút, đem dính đầy mẫu thân nước miếng cung thịt theo mẫu thân trong miệng rút đi ra, một tay bóp mẫu thân vú lớn, ra lệnh, mẫu thân, cởi quần áo, mông cho ta nhếch lên đến, ta muốn chơi ngươi. Cung Tiêu Nguyệt mấp máy miệng, liếm môi một cái, nói thật, nàng còn có điểm chưa thỏa mãn, con cung thịt ăn phi thường dễ dàng nghiện, nhưng so với ăn thịt bổng, bị căng này cung thịt đờ tờ huyệt mới là thoải mái nhất. Chương 378 Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, quyến rũ trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, sau đó duỗi tay liền trên người quần áo nhất nhất cởi xuống, chỉ chốc lát, một khối hoàng mỹ đến vô đáng nói ngữ hình dung thân thể liền hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên cẩn thận xem xét mẫu thân mỗi một tấc làn da, vú bạch tích đầy đặn, mông tròn trịa trắng nõn, bụng trơn bóng bằng phẳng, eo chi tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một chút dư thừa sẹo lồi. Ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẩy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rãnh hang tối đồi núi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đem chính mình cởi sạch về sau, đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động khom eo, hai tay đỡ lấy mép giường, đầy đặn mông ngọc nhếch lên cao, trắng nõn nà mật huyệt không giữ lại chút nào bại lộ tại Tần Thiên trước mắt. Tần Thiên tiến lên hai tay đặt tại mẫu thân mông lớn phía trên, bóp nhẹ một hồi, liền đem mông lớn đẩy ra, đem kia phấn nộn hoa huyệt theo giữa đùi lộ ra. Tần Thiên dùng tay đẩy ra mẫu thân cung Tiêu Nguyệt môi mật, tay đỡ lấy đại cung thịt tại mẫu thân hai miếng đầy đặn môi mật ở giữa qua lại kích thích, chọc cho cung Tiêu Nguyệt dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động, mông mảnh từ nay về sau đỉnh, trong miệng dâm đãng kêu la. Thiên nhi, đừng đùa mẹ. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó vỗ vỗ mẫu thân mông lớn, sau đó đem chơi đùa mẫu thân mông lớn, quay đầu nhìn về phía bà ngoại, dâm cười hỏi, bà ngoại, ngươi cao trào bao nhiêu lần? Ân. Cung Minh Nguyệt suy yếu mở mắt ra, nhìn đang tại khiêu khích cung Tiêu Nguyệt Tần Thiên, lười biếng nói. Ta đều phải bị ngươi thao chết rồi, ta kia còn có khả năng nhớ rõ nhiều như vậy. Vậy coi như 20 thứ A, vậy mẫu thân ngươi hãy cùng bà ngoại nhiều lần, nếu ngươi cao trào số lần so bà ngoại nhiều, vậy coi như ngươi thắng. Tần Thiên một bên cười dâm, vừa nói. Cung Tiêu Nguyệt chuyển qua nhìn về phía con, xoay mông hỏi, ta đây thắng, lại có cái gì khen thưởng? Tần Thiên, hắc hắc, ngươi thắng, ta liền khen thưởng ta ngươi côn thịt. Ngươi này chịu thiệt còn không phải là ta sao? Đây coi là cái gì khen thưởng? Cung Tiêu Nguyệt có chút im lặng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không a? Ta muốn. Tần Thiên dùng một bàn tay tách ra mẫu thân môi mật, một con khác tay ngọc cầm chặt côn thịt, đem đầu rồng nhét vào kia mê người mật huyệt bên trong, sau đó lại tiếp tục dùng sức thúc một cái mông. Tư, một tiếng, đại côn thịt liền cắm vào cung Tiêu Nguyệt kia chờ lâu mật huyệt. Cung Tiêu Nguyệt lập tức trường hô liễu khẩu khí, có vẻ thật thoải mái, thật vui sướng, nàng thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng, con côn thịt vĩnh viễn đều là như thế thoải mái dễ chịu. Mà Tần Thiên cảm thấy đại côn thịt vật tại cung Tiêu Nguyệt gắt gao âm đạo bao dung phía dưới, càng là ấm áp, thống khoái. Tần Thiên bắt đầu rút ra đút vào, tay đã ở mẫu thân thân lên xuống vuốt ve. Liên tục không ngừng vuốt ve mẫu thân kia huyền cuối vú lớn, nắm ở trong tay làm miên nhu vú tạo thành các loại bất quy tắc hình dạng, đẩy đà vú thịt tại đầu ngón tay bài trừ. Cung Tiêu Nguyệt càng là bị con đại côn thịt chọc vào hồn bay lên trời, trong miệng dâm thanh lãng ngữ, rên rỉ không dứt, con trai ngoan. A, à, rất thư thái. Một lát sau, cung Tiêu Nguyệt mông mập liều mạng về phía sau đỉnh, âm đạo cũng gắt gao kẹp chặt Tần Thiên côn thịt, hô, dùng sức. Dùng sức. Mau. Muốn tiết ra. A. A. A. Tần Thiên liều mạng dùng sức rút ra đút vào, biến thành cung Tiêu Nguyệt thân thể yêu kiều một trận kịch run rẩy, âm đạo mạnh mẽ kịch liệt co lại vài cái, mông mập liều mạng về phía sau đỉnh đưa, một cổ canh nóng tựa như âm tinh theo cung Tiêu Nguyệt tử cung trung phun ra, xuất tại Tần Thiên quy đầu phía trên. Cung Tiêu Nguyệt tùy theo vô lực phục hạ thân. Tần Thiên một tay khoác lên mẫu thân mông, một tay dựng lên một ngón tay, cười xấu xa nói, lần thứ nhất. Đương nhiên Tần Thiên còn không có thỏa mãn, hai tay hắn ấn mẫu thân vòng eo, sau này ngồi xuống, làm mẫu thân tư thế biến thành quan âm tọa liên. Tần Thiên cười nói, mẫu thân, ta vừa mới cùng bà ngoại làm lâu như vậy, không còn khí lực rồi, mẫu thân ngươi chính mình động. Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Tên tiểu tử hư hỏng này ở trên giường cùng gia súc giống nhau, hắn mệt. Cung Tiêu Nguyệt mặc dù biết Tần Thiên là trang, nhưng vẫn là điều chỉnh một chút tư thế ngồi, bắt đầu cao thấp tủng chuyển động. Mà Tần Thiên cũng phối hợp Cung Tiêu Nguyệt cao thấp khoái sục tiết tấu, hướng lên lay động hạ thân, hai tay vuốt ve Cung Tiêu Nguyệt trước ngực kia liên tục không ngừng phía trên hạ toát ra ngọc nhũ. Cái này kích thích Cung Tiêu Nguyệt càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, cao thấp khoái sục được nhanh hơn càng dùng sức. Mật huyệt cũng càng nhanh kẹp lấy Tần Thiên đại côn thịt, tường thịt cũng càng nhanh hơn nhúc nhích hút mút. Mẹ con hai người ở trên giường không ngừng biến hóa tư thế, quan âm tọa liên, lão thụ trùng rễ, lão hán đẩy xe, nghiêng người từ phía sau tiến vào thức, khiêng chân thức, đơn giản là các kiểu kỹ năng mẹ con hai người thi triển một lần. Một khắc đồng hồ về sau, Cung Tiêu Nguyệt thân thể yêu kiều mềm nhũn, đầy người đổ mồ hôi ghé vào giường phía trên, mùi thơm xuyển xuyển, nàng mềm nhũn hỏi, bao nhiêu lần? Tần Thiên đem côn thịt theo ước ác âm đạo trung rút đi ra, cười nói, 21 thứ. Ta thắng. Cung Tiêu Nguyệt cười đắc ý. Tần Thiên, mẫu thân thắng, vậy khen thưởng bắn tại tử cung của ngươi bên trong, hắc hắc. Nói đẩy ra mẫu thân hai chân, sau đó lại tiếp tục lần nữa đem thật lớn côn thịt cắm vào mẫu thân cao trào 21 thứ mật huyệt bên trong. A. Ta. Phải chết. A. Cung Tiêu Nguyệt điên cuồng thở gấp, hô lớn một tiếng tiết ra tinh. Ta cũng muốn bắn, ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi. Tần Thiên tại mẫu thân thứ 22 thứ sau cao trào phun ra âm tinh kích thích phía dưới, đồng thời bắn ra, nóng bỏng tinh dịch tại Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt không ngừng rót vào, cùng phun ra âm tinh giao hòa tại cùng một chỗ, đẹp đến hai cái đều phải thượng thiên. Cung Tiêu Nguyệt ghé vào Tần Thiên trên người, mặt nằm ở con trước ngực, liên tục không ngừng thở hổn hển, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, ôm nhu hôn lấy con, Tần Thiên cũng ôm mẫu thân, hưởng thụ này linh nhục tương giao tối cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. A. Mệt chết ta. Cung Tiêu Nguyệt tê liệt ngã tại Tần Thiên trên người, cả người ướt sũng, nàng người còn đắm chìm trong vô biên khoái cảm trong đó, mắt đẹp còn gắt gao đóng, lúng đồng tiền đẹp thượng lại toát ra một loại khó có thể hình dung thỏa mãn, khóe miệng cũng treo một tia say lòng người mỉm cười. Tần Thiên liền côn thịt theo mẫu thân tiểu huyệt rút ra, lập tức từng cổ tinh dịch theo mẫu thân tử cung trung chảy ra, Cung Minh Nguyệt nhìn đến nữ nhi bị ngoại tôn nội bắn, nàng lại có chút ít hâm mộ. Ân ái tuy rằng rất sảng khoái, nhưng bị nóng bỏng tinh dịch rót đầy tử cung, lửa kia cảm giác thật nóng, cũng không phải bình thường thoải mái a. Tần Thiên nhìn về phía tại một bên đã khôi phục thể lực, chính ngồi ở trên giường, nhìn nữ nhi kia theo bên trong tiểu huyệt chảy ra tinh dịch, kia lập lòe đôi mắt, cũng không nan đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Bà ngoại, ngươi, ta muốn tiếp lấy làm ngươi. Cung Minh Nguyệt kinh ngạc, đứa nhỏ này cũng quá gia súc a. Phía trước mới cùng thê tử làm xong, liền không kẻ hở liên tiếp đến thao bà ngoại, vừa mới lại đờ tờ xong mẫu thân, hiện tại cư nhiên còn muốn tiếp tục thao thân là bà ngoại nàng. Cung Minh Nguyệt nhìn vừa mới bắn xong, đã có một chút nhuyễn thái côn thịt, hỏi, ngươi tạm được. Ân. Ngươi hỏi ta được không? Tần Thiên chỉ chính mình côn thịt, nhìn bà ngoại kia đẩy đà đầy đặn lõa thể, côn thịt lại phình to cương lên. Cung Minh Nguyệt hai tay giật mình che miệng, nhìn kia lại lần nữa cương lên côn thịt, không khỏi cảm thán nói. Đây là người trẻ tuổi sao? Thật cường. Tần Thiên đem Cung Minh Nguyệt đánh đổ bên người, tại miệng nàng thượng hôn một cái, liền đem nàng đẩy lên mẫu thân bên cạnh, làm đôi này thục nữ mẹ con đặt song song tại cùng một chỗ. Thành thục gợi cảm mẫu thân, đẩy đà xinh đẹp bà ngoại, hai người đồng thời nằm tại cùng một chỗ, này thị giác xung kích đó là thật lớn. Tần Thiên đem mới vừa từ mẫu thân bên trong âm đạo rút ra đại côn thịt, vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào bà ngoại Cung Minh Nguyệt bên trong thân thể, Tần Thiên đại côn thịt cuồng bạo phá khai Cung Minh Nguyệt sưng đỏ mật huyệt, tại kia chặt khít hang tối trung đánh thẳng về phía trước, Cung Minh Nguyệt cả người chấn động, nghiến. Một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu cam xinh đẹp tột cùng mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Thật thoải mái. Thoải mái. Ngoại tôn ngoan. Ta chính xác là muốn chết a. Muốn bay a. A. Không được. A. Muốn tiết. Tiết ra. Ta muốn chết. Cung Minh Nguyệt cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyển, một tấm đỏ tươi ôm nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc ngượng ngùng vòng tại Tần Thiên sau thắt lưng, Tần Thiên cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt xung kích quy đầu, ngứa ngáy thư mỹ. Cung Minh Nguyệt kêu to một tiếng, cả người hình như khinh phiêu phiêu bay lên, sau đó thang mềm xuống, hỗn hển thở gấp, mục chắc thần mê. Tần Thiên cười tựa đầu chuyển hướng về phía mẫu thân, cười nói, bây giờ là mẫu thân 22 thứ. Bà ngoại 21 thứ, bà ngoại muốn đuổi theo tới nha. Cung Tiêu Nguyệt nằm tại trên giường, đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều rút vào mẫu thân trên người, vô lực nói, không phải là còn có một thứ mới đuổi kịp nha, ta không còn khí lực rồi, ngươi đi thao bà ngoại của ngươi. Không. Không muốn, Ta phía dưới đều bị ngươi thao sưng lên, ngươi đi thao mẫu thân ngươi a. Cung Minh Nguyệt là thật sợ, này ngoại tôn cũng quá gia súc. Hắc hắc, muốn công bằng đối đãi mỗi một người, ta tại mẫu thân tử cung nội bắn rồi, ta cũng muốn bên ngoài bà tử cung của ngươi nội bắn một lần mới công bằng. Tần Thiên ý chí chiến đấu sụp sôi, đem đại côn thịt thuận thế cắm vào xinh đẹp thuộc phụ bà ngoại Cung Minh Nguyệt màu mỡ non mềm mật huyệt bên trong, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Cung Minh Nguyệt dâm đãng như có như không thở ra tắc làm người ta máu sôi trào, như si như cuồng. A, Thiên Nhi, hảo hài tử, bà ngoại muốn không được a, ngươi nhanh chút bắn a, a, còn cứng như thế, a, giống như càng lớn, bà ngoại muốn bị ngươi đâm chết, a, nhanh chút, dùng sức, nặng một chút, nha, nhé, ta, quá, thống khoái, ngươi mau đưa, bà ngoại giết chết, đêm nay, quá thích, bà ngoại bị Tần Thiên một hai lại mà tam thôi phía trên cao trào, mà Tần Thiên cũng cảm giác được cao trào tiến đến dấu hiệu, Tần Thiên một bên càng thêm tấn mãnh lay động phần eo, một bên thở hổn hển nói, bà ngoại, ngươi kiên trì một chút nữa xuống, ta nhanh muốn bắn. Cung Minh Nguyệt nghe Tần Thiên nói như vậy, cũng là nâng lên dư dũng, vòng eo cố gắng động đến càng cấp bách, nghênh tiếp ngoại tôn cuối cùng thế công, tùy theo một trận dồn dập như mưa rơi va chạm âm thanh, cùng hai người thở hổn hển tiếng hô hấp, đẹp nhất khoảnh khắc cuối cùng lại tới. Cung Minh Nguyệt lại lần nữa đạt tới cao trào về sau, Tần Thiên đại cung thịt ngay tại mật huyệt của nàng chỗ sâu mãnh liệt bùng nổ, một cổ mãnh liệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp cơ thể, đại cung thịt chống đỡ bà ngoại miệng tử cung, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra. A, nóng quá. Lại quăng a. Nhận được ngoại tôn nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt xung kích, còn ở cao trào dư vị Cung Minh Nguyệt cư nhiên lại lần nữa đạt tới cao trào. Tùy theo dâm thủy lại lần nữa phun ra ngoài, Cung Minh Nguyệt căng thẳng thân thể cũng mềm xuống, giống như một con cá chết tê liệt ngã tại trên giường, miệng nhỏ mở rộng ra, hai mắt mê ly, cả người như cũ đắm chìm trong vừa rồi khoái cảm trong đó. Mà Tần Thiên là dư uy cũng không giảm, hưng đến đại này, đem côn thịt theo bà ngoại âm đạo trung rút ra, thuận thế liền chuyển tới mẫu thân hông phía dưới, lại lần nữa cắm vào mẫu thân mật huyệt bên trong. Lúc này, Tần Thiên kia thô to đại côn thịt đã ở mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt nội mãnh liệt đút vào hơn 10 phía dưới, đại côn thịt vừa mới tại bà ngoại bên trong bắn quá, côn thịt càng thêm tăng lên thật lớn. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt rít một tiếng, cơ hồ ngất đi qua, ẩm ướt trượt dâm nộn thịt mềm gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại côn thịt thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Tần Thiên lúc này chính tại thích thú phía trên, hắn tại mẫu thân mật huyệt trung đờ tờ điên cuồng mấy chục phía dưới về sau, lại đem côn thịt rút ra lại lần nữa cắm vào bà ngoại mật huyệt bên trong, làm Cung Minh Nguyệt cũng lại lần nữa hét to lên. Một cây côn thịt, tại mẫu thân và bà ngoại hai mẹ con này hai tiểu huyệt tới tới lui lui, tiến tiến lui lui, làm mẫu thân và bà ngoại không chịu nổi phụ trọng cho nhau ôm vào tại cùng một chỗ. Đôi này quen thuộc thuộc phụ mẹ con, đều mở ra đùi, nghênh tiếp con cùng ngoại tôn đại côn thịt quất cắm. Tần Thiên làm chưa hết hứng, dứt khoát đem mẹ con hai người cao thấp điệp tại cùng một chỗ, hai cổ hoàng mỹ thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, tùy theo bị Tần Thiên va chạm, mẹ con hai người vú chen ép tại cùng một chỗ, hai người đầu vú phía trên hạ ma sát lên. Mẹ con hai người hơn mau no đủ quen thuộc huyệt chồng chất ở tại, hòn le cho nhau khiêu khích, mà Tần Thiên là tại đây chồng lấy mật huyệt phía trên xuống hồi quất cắm. Ba người cơ hồ lại làm nửa khắc đồng hồ, Tần Thiên lần này đem tinh dịch bắn vào mẫu thân và bà ngoại điệp tại cùng một chỗ mông lớn phía trên, tuyết trắng mông lớn phía trên treo đầy tinh dịch, thuận theo trắng nõn mông thịt chậm rãi chảy xuống. Mẹ con, bà Tôn Tam Nhân lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, hỗn hển thở gấp, ba người dưới người ga giường phía trên đã là tràn đầy dâm tinh dâm thủy loang lỗ vệt nước, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Cùng một đôi mẹ con cùng giường hơn nữa còn là loạn luân. Này sở mang cho Tần Thiên kích thích là phi thường cường liệt, cái loại này siêu việt luân lý cấm kỵ khoái cảm làm Tần Thiên kích động mau mất lý trí rồi, mẹ con các nàng hai người làm Tần Thiên thu được trước nay chưa từng có hưởng thụ, thỏa mãn Tần Thiên dục vọng. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại Cung Minh Nguyệt mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ, hai mắt trắng giả, liên tục lại kịch liệt cao trào, làm đôi này thuộc phụ mẹ con mất đi ý chí. Tần Thiên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, một người chiến nhị vị thục nữ, một là đại đế mẫu thân, một là chuẩn đế bà ngoại, hắn coi như là siêu cường phát huy. Hắn phân biệt đem mẫu thân và bà ngoại ôm tại trong ngực, mẹ con các nàng hai người một trái một phải dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, rơi vào mộng tưởng, mà Tần Thiên cũng ôm các nàng miên nhu không có xương thân thể, hưởng thụ này tề nhân chi phúc, cũng đã ngủ say. Chương 379. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Thời gian thoáng một cái đã qua 3 ngày thời gian. Mấy ngày nay bà ngoại cung Minh Nguyệt cũng buông ra nội tâm, tại ngày đó Tam Đại cùng giường về sau, cũng không có rời đi, tiếp tục trốn Tần Thiên, mà là thoải mái đi ra. Bất quá ngày đó qua đi, cung Minh Nguyệt tiểu huyệt một mực sưng đau cho tới bây giờ, hơn nữa Tần Thiên còn không cho nàng dùng tu vi khôi phục, chờ tiểu huyệt tự nhiên tiêu sưng. Bất quá bị Tần Thiên kia một chút ngoan thao, nàng cũng đủ thỏa mãn, đến cũng không như thế nào cuốn lấy Tần Thiên, mà là không có việc gì liền đi thăm Viêm Đóa Hoa, hoặc là hãy cùng nữ nhi cung Tiêu Nguyệt đợi tại cùng một chỗ. Từ cùng một chỗ hầu hạ Tần Thiên, mẹ con các nàng hiện tại quan hệ là càng ngày càng tốt. Hơn nữa Tần Thiên mấy ngày nay cũng là ba điểm trên một đường thẳng, đi thăm Viêm Đóa Hoa, kéo lấy Hồ Cửu Ly nội bắn, tu luyện. Cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt, bị đờ tờ quá ác, hiện tại cũng còn chưa từng khôi phục đến, chẳng sợ Tần Thiên đã tới vài lần, còn nghĩ ôm lại ngày ấy mẫu thân, bà ngoại Tam Đại cùng giường kích thích, nhưng mỗi lần đều bị mẫu thân một cước đá ra ngoài. Vài lần về sau, Tần Thiên cũng thức thời, sở hữu liền biến thành hắn ngày ngày kéo lấy Hồ Cửu Ly làm liên tục không ngừng. Cũng nhiều mệt Hồ Cửu Ly là cửu vĩ mị hồ, trời sinh vưu vật, nhưng là bị Tần Thiên biến thành quá mức. Nhưng ngay tại Tần Thiên triều cửu trễ ngủ nội bắn Hồ Cửu Ly mấy ngày nay, tẩm cung nhìn như bình tĩnh, nhưng toàn bộ Lạc Ngân tiên triều đều tiến vào một loại quỷ dị trầm trọng không khí. Vô số đại quân tại quốc đô ngoại đóng quân trông coi, một chút đại tướng quân cũng đều tọa trấn Lạc Ngân tiên triều bên trong, mà kia một chút Lạc Ngân tiên triều lão tổ cũng đều theo cấm địa đi ra, canh giữ ở Lạc Ngân tiên triều các nơi. Mà lần này đến Lạc Ngân tiên triều Tần tộc lão tổ cũng đều đề phòng lên. Cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt cũng là gương mặt ngưng trọng, tùy theo Viêm Đóa Hoa lâm bồn thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Lạc Ngân tiên triều linh khí cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí nồng nặc không ngừng tại triều hoàng cung hội tụ, toàn bộ Lạc Ngân tiên triều linh thực hoa cỏ đều nhanh tốc tại sinh trưởng, chỉ có vài ngày, lại sinh trưởng trên trăm năm niên kỷ phân. Mà biến hóa này cũng dẫn tới rất nhiều nhân chú ý, Lạc Ngân tiên triều còn có quân đội trấn áp, đến cũng không dám khởi cái gì ý xấu tư. Nhưng thế lực khác người, cũng không biết Lạc Ngân tiên triều chuyện gì xảy ra, bởi vì loại này dị tượng thường thường đều có đại bảo vật xuất thế, hơn nữa loại này quy mô dị tượng, này sắp xuất thế đồ vật, tuyệt đối không bình thường. Mấy ngày nay, Lạc Ngân tiên triều cùng Tần tộc lão tổ đã ra tay nhiều lần, đem vài cái có gan đến đây dòm ngó người đều giết. Lại đi qua một ngày, lúc này Lạc Ngân tiên triều hoàng cung chỗ sâu, linh khí đã trở nên phi thường đáng sợ, đều đã thành vụ. Mà Tần Thiên, cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt, Hồ Cửu Ly, còn có đã khôi phục Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, mấy ngày nay đều tại cửa một gian phòng ngoại chờ. Mà Tần Thiên nhất là cấp bách, ở ngoài cửa qua lại dạo bước, mà ở trong gian phòng thường thường truyền ra Viêm Đóa Hoa thống khổ tiếng kêu. Nghe được Viêm Đóa Hoa kêu thảm thiết, Tần Thiên càng thêm nóng nảy, đều hận không thể vọt vào, đem cái này làm đau đớn Viêm Đóa Hoa nghịch tử cấp ném ra. Lúc này, oanh, bầu trời bắt đầu vỡ vụn, khủng bố linh khí hải triều mạnh mẽ rót vào hoàng cung bên trong, lập tức thiên địa nổ vang, nhật nguyệt không quan hệ, tiếp lấy chói mắt thần quang phá tan đền, thẳng hướng thương thiên. Mênh mông quang huy bày khắp toàn bộ phiến thiên không, nhất luân thật lớn thái dương tại không trung xuất hiện, quang huy sở tạo chỗ, vạn vật sinh sôi, trừ tà tiêu tai. Vô số viêm dương hoa điên cuồng sinh trưởng, sở hữu ven đường, cùng với hoàng cung trung Viêm Đóa Hoa ngoài phòng sanh, từng mảnh một viêm dương hoa hoa hải đem toàn bộ hoàng cung bao trùm, chúng nó lay động sinh tư, hình như tại cung nghênh chúng nó hoàng đế. Tử khí giáng sinh trăm vạn, thiên địa cộng tôn, vạn vật cúi đầu. Ban ngày ban mặt, liền có ngôi sao đầy trời xuất hiện, một đám đại tinh so với Thái Dương còn muốn rực rỡ, làm Lạc Ngân tiên triều cơ hồ đều phải thiêu đốt lên. Trời sụp đất nứt, mỗi một khỏa ngôi sao đều tại rất nhanh phóng đại, nặng như sơn nhạc, rực rỡ lóa mắt, đem khắp thiên khung đều chiếu sáng. Kia đã không giống là từng viên tinh thần, trái ngược với là nhất luân luân liệt dương. Oa oa oa oa. Một tiếng vang dội trẻ con tiếng khóc vang dội thiên địa, tùy theo trẻ con tiếng khóc, kia cuồng bạo linh khí mấy có lẽ đã nồng đậm đến khủng bố tình cảnh. Đứa nhỏ này thật mẹ nó biến thái. Một vị lão tổ nhìn kia thẳng hướng nhập phía chân trời thật lớn linh khí cột sáng, còn có kia tựa như thái dương thật lớn tinh thần, cùng với đủ loại dị tượng, không khỏi chắc lưỡi nói. Nào có nói như vậy chính mình hậu bối. Một vị khác luôn lường hắn liếc nhìn một cái. Đừng xem, chuẩn bị ra tay trấn áp cổ này linh khí, tại tiếp tục như vậy, thiên đô muốn bị linh khí này cột sáng cấp xói lở. Lập tức vài vị lão tổ hướng về phía chân trời, liên thủ đem cổ này linh khí cùng đủ loại dị tượng trấn áp xuống đi. Mà ở trên hư không ở ngoài, vực ngoại chiến trường, lúc này chính trình diễn một hồi khó gặp đại đế chi chiến, đếm tới lưu quang ở trên hư không giao chiến, tốc độ cực nhanh, phi đại đế không thể nhận ra. Hư không thoát phá, thiên địa rúng động, mấy viên tu chân tinh bị hủy, đại đạo ma diệt, nhật nguyệt không quan hệ, mấy người chiến đấu đã sắp liền một phe này vũ trụ đánh nát. Lại là mấy chiêu qua đi, hai phe nhân mã cho nhau dừng tay tách ra. Một bên là nhân tộc, nhất người tay cầm thiết kiếm, một người nông phu trang điểm. Một bên khác, một cái lớn vô cùng côn bằng cùng một đầu thanh lân thương long. Hai người nhị thú giằng co mà đứng, côn bằng cùng thương long sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai vị nhân tộc đại đế phía sau Lạc Ngân Tiên Triều. Bọn họ là nhìn đến Lạc Ngân Tiên Triều dị tượng. Suy tính ra nhân tộc có nghịch thiên người xuất thế, hiện tại nhân tộc có Tần Thiên có Cố Thanh Hàn, còn có phần đông chưa xuất thế thiên kiêu. Hiện tại sinh ra cái này càng thêm biến thái, bọn hắn nghĩ rất nhanh đem liệp sát tại trong nôi. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Ngân Tiên Triều nội tình lão tổ cung vô địch cùng với Tần tộc 17 tổ Tần Kiếm, đã sớm ở trên hư không chặn đường. Cung Bằng Vương, người Thái cổ hoàng tộc đến ta nhân tộc địa giới, muốn đối với ta nhân tộc thiên kiêu ra tay, các ngươi là nghĩ hai tộc khai chiến không? Cung vô địch sinh khí nói, hắn dậm chân một cái, lập tức hư không thoát phá, khe nứt không gian lan tràn toàn bộ phiến thiên địa. Tần Thiên nữ nhi, đó chính là hắn con cháu đời sau, tới đây giết con cháu của hắn, này mẹ nó đều là bất tử không ngừng tử thù. Tần tộc 17 tổ, cầm trong tay thiết kiếm, nhìn đầu kia thương long, cười nói, lão côn trùng. Ngươi này long nha rèn đúc kiếm sử dụng đến đỉnh thuận tay a, ta nhìn ngươi còn có một miệng tốt nha, hẳn là còn có thể chế tạo mấy chuôi hảo kiếm. Côn Bằng Vương hòa Thương Lão Vương nhìn nhau liếc nhìn một cái, biết đã không có biện pháp tại đánh chết cái này nghịch thiên nhân tộc, tại đợi đi xuống cũng vô ích. Hừ. Côn Bằng Vương hòa Thương Long Vương hừ lạnh một tiếng, phá mở hư không ly khai. 17 tổ đem trong tay thiết kiếm cắm vào hư không, đại đế oai lan tràn thiên địa. Hắn cảnh cáo nói, còn có dám dòm ngó người, chết. Cường đại uy áp lập tức hóa thành ngưng khi kiếm khí, tại trong hư không nhộn nhạo ra, tại trong hư không truyền ra mấy tiếng kêu đau đớn, kia một chút nguyên bản dòm ngó người trong lòng nảy sinh sợ hãi, lập tức chạy trốn. Mà ở Lạc Ngân Tiên Triều hoàng cung bên trong, tùy theo trẻ con tiếng vang lên, cũng tuyên bố viêm đóa hoa sinh dục xong rồi. Tần Thiên khẩn cấp không chờ được liền hướng đi vào, lập tức vẫy lui trong phòng bà mụ cùng thị nữ, chạy đến viêm đóa hoa trước mặt, phục tại bên cạnh giường nhìn cả người mồ hôi, suy yếu vô cùng viêm đóa hoa, Tần Thiên liền một trận đau lòng. Viêm đóa hoa đem bên người một cái tả lót mở ra, lộ ra một đứa con nít mặt nhỏ, viêm đóa hoa suy yếu mở miệng nói, phu. Phu quân. Ngươi nhìn. Nhìn cái rắm a. Tần Thiên cầm lấy tả lót trực tiếp ném cho mặt sau vội vàng đến mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt vừa tiến đến, liền thấy tôn nữ của mình liền phi, nàng thiếu chút nữa cho rằng cháu gái của mình vừa sinh ra có thể ngự không phi hành. Nàng liền vội vàng tiếp được, ôm tại trong ngực. Đừng nói Cung Tiêu Nguyệt bối rối, liền viêm đóa hoa đều mộng bức, nàng ngơ ngác nhìn chính mình thiên tân vạn khổ sinh đi ra nữ nhi, cứ như vậy bị Tần Thiên ném ra ngoài. Cái này nghịch nữ, đem ngươi biến thành như vậy, đau lòng chết ta. Tần Thiên một bên cấp viêm đóa hoa đưa vào linh khí, một bên đau lòng nói. Cung Tiêu Nguyệt khí trán gân xanh đều nhô ra rồi, nàng ôm lấy tôn nữ của mình, trực tiếp cho Tần Thiên một cước, đem Tần Thiên một cước đá bay ra gian phòng, tại mặt tường phía trên đập ra một cái động lớn. Ngươi muốn chết à? dám như vậy quăng tôn nữ của ta. Đừng nói cung Tiêu Nguyệt, liền cung Minh Nguyệt đều nắm chặt quả đấm, cái gọi là cách bối thân, kia tại cách đồng lứa, hôn lên thân, nếu không là cung Tiêu Nguyệt tuổi trẻ ra chân mau, quả đấm của nàng nên đánh tại cái này bất hiếu ngoại tôn trên người. Tần Thiên bị đá bay ra ngoài, liền nằm tại trên giường Viêm Đóa Hoa, tâm tình đều thoải mái không ít. Chỉ chốc lát, trên mặt ấn hài ấn, dấu giày Tần Thiên liền từ ngoài cửa đi đến, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này hắn cũng phản ứng, liền vội vàng đi đến mẫu thân bên người, nói, mẫu thân, cho ta ôm một chút, ta có nữ nhi, ha ha ha. Chúng nữ không lời nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cẩn thận tiếp nhận tả lót, nhìn anh khóc này tiểu bảo bối, hài lòng không được. Trẻ con tại trong tả lót khóc rống, nhưng hình như cũng cảm nhận đến phụ thân ôm ấp, cư nhiên đình chỉ khóc rống, nhưng lại đưa ra tay nhỏ tại không trung cào loạn. Tần Thiên thấy vậy đưa ra một ngón tay, trẻ con trực tiếp bắt được Tần Thiên ngón tay, biểu hiện ra ỷ lại chi tình. Một màn này Tần Thiên nở nụ cười, cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt còn có Viêm Đóa Hoa, cùng với cái khác nữ nhân đều nở nụ cười. Tần Thiên hưng phấn nói, Tần Đóa Đóa, ngươi là nữ nhi của ta. Ta có nữ nhi. Tần Đóa Đóa, nha nha. Tấu chương nói, mọi người khỏe, nơi này là bởi vì viết mấy chương tình tiết, bởi vì vài chương không viết nhục hí, lần này cố ý thêm đồ ăn nhạc phúc không chịu. Bởi vì Đoan Ngọ nhàn rỗi vài ngày, ta liền tiểu vũ trụ bùng nổ, viết nhiều hơi có chút, đã lâu không viết nhiều như vậy, 27,000 tự, ta theo thứ hai, mãi cho đến đổi mới trước đều tại gõ chữ, thật mẹ nó mệt người. Bởi vì mấy chương trước chỉ lo viết tình tiết đi, lần này ta liền bồi thường một chút nhục hí, số lượng nhiều bao ăn no. Kỳ thật ta biết 4 phần tình tiết, 6 phần nhục hí, như vậy an bài mới là tốt nhất, nhưng mấy chương trước ta có viết có chút nóng nảy. Này chương ta chẳng những viết rất nhiều, còn xứng rất nhiều đồ, hy vọng đại gia tại ăn mấy chương rau dưa về sau, đến một chút thịt heo. Còn có, Tần Thiên nữ nhi cũng ra đời, nữ nhi ruột thịt nha. Mặt sau vì nữ nhi tình tiết, tuyến thời gian đi phía trước nhảy lên, làm nữ nhi rất nhanh lớn lên, tham gia nhập đến bên trong tình tiết. Liền nhiều như vậy, cuối cùng chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì, nhận được bất khí, cảm ơn. Chương 380 Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Viêm Đóa Hoa sinh hạ nhất bé gái, này làm cho cả Lạc Ngân Tiên Triều đều hoan hỷ đến không được, nhất là Viêm Đóa Hoa, cung Tiêu Nguyệt cùng cung Minh Nguyệt. Tần Thiên tự nhiên cũng là cao hứng, làm người hai đời, này vẫn là lần đầu đương phụ thân, nhìn tả lót trung nữ nhi, trừ bỏ kích động, càng nhiều chính là có chút không biết làm sao. Ngươi trông ngươi xem này tư thế, đừng cấp tôn nữ của ta làm đau đớn. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Tần Thiên vậy không ra dáng ôn tư, tức giận oán trách một tiếng, sau đó theo Tần Thiên trong tay tiếp nhận cháu gái, ôm tại trong ngực nhẹ nhàng lắc lư. Chúng nữ cũng đang vây lại, nhìn tiểu tiểu Tần Đóa Đóa đều phát ra hoặc hâm mộ hoặc yêu thích kêu lên vui mừng tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thương lão đã có kính âm thanh. Tiểu Thiên, như là đã sinh đi ra, liền mang ra, để cho chúng ta những cái này lão gia hỏa nhìn ta một chút Tần tộc tiểu tằng tôn a, ha ha ha. Cái gì ngươi Tần tộc, đây là ta Lạc Ngân Tiên Triều hậu bối. Cung lão quỷ, hai chúng ta gia ai cùng ai a, ngươi không liền là của ta không liền là của ta, người một nhà không nói hai nhà nói. Ách! Cung Vô Địch cảm thấy lão già này lời nói giống như nơi nào không quá đúng. Tần Thiên cười cười, nghe âm thanh chỉ biết đây là Tần tộc 17 tổ cùng Lạc Ngân Tiên Triều nội tình lão tổ. Tần Thiên biết mấy ngày nay đều là những cái này lão tổ tại thủ hộ Viêm Đóa Hoa mẹ con, trong lòng cũng là cảm tạ vạn phần. Mẫu thân, mang Đóa Đóa đi ra ngoài làm lão tổ nhóm xem một chút đi. Cung Tiêu Nguyệt gật gật đầu, liền ôm lấy Tần Đóa Đóa theo lấy Tần Thiên đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, lấy 17 tổ cùng Cung Vô Địch cầm đầu, lần này Lạc Ngân Tiên Triều xuất thế nhị vị lão tổ, mà Tần tộc đến đây có 4 vị lão tổ. Lạc Ngân Tiên Triều lần này cơ hồ là toàn bộ nội tình mà ra rồi, tính thượng mạnh nhất Cung Vô Địch cùng Cung Tiêu Nguyệt, Lạc Ngân Tiên Triều liền 3 vị đại đế, đây cũng là toàn bộ đại đế. Nhưng Tần tộc lần này tới 4 vị đại đế, trừ bỏ 17 tổ, khác 3 người đều là bài danh đều đến 30 vài. Tần Thiên gặp qua các vị lão tổ. Tần Thiên thực cung kính hành lễ, Đối với những cái này vô điều kiện trợ giúp hắn tổ tông, hắn là thật tâm cảm tạ bọn hắn. Đây chính là ta Tằng Tôn a, thật đáng yêu. Đây là ta ngoại Tằng Tôn. Hai cái lão đầu thân ảnh cơ hồ là chớp mắt đi đến Tần Đoá Đoá bên người, nhìn tả lót bé gái, cười cười toe toé, sau đó khác lão tổ cũng đều về phía trước đi thăm. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, quả nhiên, yêu đều là dời đi. Trước kia những cái này lão gia hỏa đem hắn trở thành bảo, hiện tại hắn có nữ nhi, cái này bảo biến thành Tần Đoá Đoá. Tần Thiên buồn cười lắc đầu. Cô gái này oa, đất thiên nảy sinh hiền tài, linh khí phi thường, không hổ là ta lão Tần gia loại. 17 tổ nhìn Tần Đoá Đoá đó là một cái cao hứng a. Tần tộc thế hệ này, trừ bỏ Tần Thiên không chịu thua kém, cũng liền Tần Linh Linh còn có khả năng, này hắn khi còn trẻ nhân tuy rằng cũng đều tạm được, nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Bọn hắn đám này lão gia hỏa còn lo lắng Tần tộc nối nghiệp không người, Thanh Hoàng không nhận lấy đâu. Hiện tại không cần phải sợ. Hoa nhi này oa ta yêu thích, khiến cho nàng đảm đương Lạc Ngân tiên triều đời tiếp theo nữ đế a. Cung Vô Địch cũng mãn ý nói. Ân. 17 tổ sửng sốt, sau đó nhìn về phía Cung Vô Địch, trong lòng mắng thầm, cái này lão già, xuống tay nhanh như vậy. Thật không biết xấu hổ. Hiện tại liền cho nàng định ra nữ đế chi vị, quá sớm a, vạn nhất là ta Tần tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất cũng không nhất định. Tần Thiên Nhân choáng váng, hắn mở miệng hỏi, Lạc Ngân tiên triều hoàng đế cùng Tần tộc tộc trưởng không phải là ta sao? Ngươi cũng biến thành cũng quá nhanh đi. Ngươi muốn làm sao? Hai cái lão nhân gương mặt hèn mọn nhìn về phía Tần Thiên. Không nghĩ. Tần Thiên cười hắc hắc, bất kể là hoàng đế còn là tộc trưởng, hắn đều không muốn làm, nhiều chuyện còn không có ý nghĩa. Vậy ngươi còn nói cái rắm a, ngươi bây giờ liền cho chúng ta hung hăng sinh, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, một người sinh một cái, liền đủ chúng ta phân. Nói lên cái này, lão già, ta nhớ tới, các ngươi Tần tộc cái kia nữ oa oa cũng không mang thai sao. Con mẹ nó ngươi gia bên trong có một cái, ngươi còn đến điều này cùng ta thưởng. Cung Vô Địch phản ánh, trừ bỏ Viêm Đoá Hoa, Tần Linh Linh cũng mang thai. 17 tổ bị nói có chút lúng túng khó xử, bất quá nhân lão gia mặt dày, như trước mặt không đổi sắc nói, như thế nào cũng phải tranh thủ một chút đúng không? Các ngươi đủ. Cung Tiêu Nguyệt đem Tần Đoá Đoá gắt gao ôm tại trong ngực, nhìn trước mắt mấy cái này già mà không kính lão gia hỏa, có chút tức giận nói. Các ngươi tranh cái gì, đây là ta cháu gái, nàng lại không phải là vật phẩm, nàng sau khi lớn lên muốn làm gì, thì làm cái đó, các ngươi quản được. Tốt lắm, nhìn đều nhìn, các vị lão tổ mời trở về đi. 17 tổ cùng Cung Vô Địch ngượng ngùng cười cười, nhìn bộ mặt tức giận Cung Tiêu Nguyệt, cũng không dám phát âm thanh, không có biện pháp, Cung Tiêu Nguyệt là Tần Thiên mẹ đẻ, bọn hắn bao nhiêu cũng muốn cho chút mặt mũi. Nhìn mẫu thân mang theo Tần Đoá Đoá một lần nữa trở lại trong phòng, Tần Thiên lúc này mới đối với 17 tổ nói, 17 tổ, ngươi lúc trở về phiền toái cấp tỷ tỷ mang một câu, đã nói vất vả nàng, ta mau trở về vấn an mẹ con các nàng hai. 17 tổ gật gật đầu, cười vuốt vuốt chòm râu, nói, tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm, ta chuyển cáo nàng. Đúng rồi, Tần Đoá Đoá an toàn phòng hộ ngươi muốn lên điểm tâm, ngay tại vừa mới. Thái cổ hoàng tộc phái ra hai vị đại đế đến đây tập sát, tuy rằng bị chúng ta đánh lùi, nhưng cũng không biết bọn hắn có khả năng hay không đang xuất thủ. Tần Thiên nghe xong lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một chút sát ý, liền này một chút sát ý, tựa như thiên địa hóa thành hư vô, vạn linh đều là xương khô, nhật nguyệt sụp đổ, đại đạo không còn. Ta đã biết. Tần Thiên đem này một chút kinh thiên sát ý che giấu vô cùng tốt, chính là bình tĩnh gật gật đầu. Nghĩ động nữ nhi của hắn đã có lý do đáng chết. Cáo biệt vài vị lão tổ về sau, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong miệng líu ríu nói, đã lâu không có ăn cơm. Chương 381. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Tiên thiên hỗn độn ma thần thể. Tần Thiên lại đang Lạc Ngân tiên triều ở lại mấy ngày. Mấy ngày nay hắn cũng chuẩn bị đem tiên thiên hỗn độn ma thần thể cấp luyện hóa. Tại một gian mật thất bên trong, Tần Thiên ngồi xếp bằng, từng sợi hỗn độn khí theo bên trong thân thể hắn chảy ra, rất nhanh, toàn bộ ở giữa mật thất liền biến thành nhất mảnh hỗn độn chi sắc hải dương. một đóa đóa màu xanh hoa sen tại hỗn độn chi hải trung chui ra nở rộ. Hỗn độn hải thượng sinh vạn cổ thanh thiên một gốc cây liên. Thần ma tiên thiên sinh, hồng mông sinh hỗn độn. Tiên thiên hỗn độn ma thần thể, dung hợp. Tầng thiên dưới người hỗn độn chi hải bắt đầu phân hóa ra từng sợi đơn bạc hỗn độn mẫu khí, mà hỗn độn chi hải thượng thanh liên theo liên bồng bên trong, thần ma khí theo bên trong bay ra. Hai người dung nhập tầng thiên thân thể bên trong, tại bên trong thân thể dung hợp, hỗn độn mẫu khí cùng thần ma khí tại tầng thiên tứ chi bách hài, quanh thân kinh mạch lưu động rèn luyện. Sau đó hai cổ khí tức tại tầng thiên đan điền trung lẫn nhau dung hợp với nhau. Oanh! Tại tầng thiên bên trong thân thể, hình như có thiên tai gió lốc thổi quét mà ra, theo hắn bên trong thân thể bộc phát ra, chớp mắt đem lần này mật thất phá hủy, làm hết thảy chung quanh băng diệt thành hư vô. Đồng thời tại Lạc Ngân Tiên Triều trên không, toàn bộ phiến thiên không đều đổi thành đen nhánh hỗn độn chi sắc, sau đó một đóa đóa thanh liên theo bên trong hải chui ra nở rộ. Thật giống như bầu trời biến thành một mảnh treo ngược hỗn độn chi hải, lúc này dị tượng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa đạo vực. Không riêng gì Lạc Ngân Tiên Triều, thậm chí Thiên Vũ Tiên Triều, cùng với Quên Đạo Sơn Đô tại dị tượng bao phủ phạm vi bên trong. Tần Thiên mở to mắt, lúc này hắn bên trong thân thể ngàn vạn tế bào, giống như đều lột vỏ thành nhất phương vũ trụ, mỗi một tế bào đều cất chứa nhất phương thiên địa càn khôn. Lúc này Tần Thiên cảm giác thân thể mình nội ẩn chứa lực lượng vô tận, chừng khắc lực lượng hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, linh lực của hắn cũng đều phát sinh biến hóa, trắng sữa mờ mịt linh khí, bây giờ đều chuyển đổi vì đen nhánh như yên hỗn độn khí, mờ mịt cuồn cuộn, giống như bụi mù. Lần này dị tượng tự nhiên là dẫn tới chú ý của mọi người, bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều khiếp sợ kinh người ngẩng đầu nhìn lên trời thượng vậy cũng huyền hỗn độn chi hải. Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt đứng ở cung điện bên trong, ngẩng đầu nhìn lên không trung, Cung Tiêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu vừa mới kết thúc, này đại cũng không an phận. Cung Minh Nguyệt, nhanh chút đi cấp Thiên Nhi hộ pháp a, miễn cho ra biến cố gì. Tại Lạc Ngân Tiên Triều cấm địa, Cung Vô Địch vừa muốn đem vách quan tài đắp lên, liền thấy vô cùng vô tận hỗn độn chi hải treo ngược ở trên trời, liền vội vàng một cước đem quan tài cửa hàng đá văng ra, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Thiên Vũ Tiên Triều. Thanh Tuyền Hòa Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời thượng hỗn độn chi hải, Thanh Tuyền mày liễu hơi nhíu, nói, là cái kia thối tra nam. Tỷ tỷ, đây là ca ca làm đi ra sao? Ca ca thật là lợi hại. Thanh Phong giống như đứa bé, tại Thanh Tuyền bên người bính bính nhảy nhảy. Nhìn một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người làm ra như thế ngây thơ động tác, Thanh Tuyền thật sự là không mắt thấy rồi, một phen kéo giữ Thanh Phong tay, liền hướng đến tẩm cung đi. Cái này thối tra nam có cái gì tốt nhìn, hắn không tới tìm chúng ta sẽ không để ý đến hắn, hừ. Nha! Thanh Phong thành thật bị Thanh Tuyền kéo về trong phòng, chính là nàng như trước còn có một chút không tha nhìn lên trời phía trên hỗn độn chi hải. Quên Đạo Sơn. Tại một ngọn núi bên trên, một thân bạch y mờ mịt tịnh lệ thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên trời thượng hỗn độn cùng với thanh liên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Phụ thân chính xác là lợi hại. Phó Hồng Trần vì Tần Thiên cảm thấy cao hứng, bất quá từ cửu biên từ biệt, hai người cũng là đã lâu không gặp, nàng đỉnh tưởng niệm Tần Thiên. Nàng nhìn về phía Quên Đạo Sơn một góc, trên mặt hiện lên một chút lo lắng, thấp giọng nói, cũng không biết Vân Linh có thể hay không theo lục dục luân hồi ra bên trong. Treo ngược hỗn độn chi hải dị tượng, duy trì đều biết canh giờ mới bắt đầu tiêu tán. Tần Thiên gọi ra nhất ngụm trọc khí, quanh thân khủng bố khí thế chớp mắt nội liễm. Hắn đứng lên, giãn ra một chút toàn thân gân cốt, Tần Thiên cầm quả đấm, hướng về phía trước hư không chính là một quyền, quyền kình nơi đi qua, phía trước không gian đều đang đã xảy ra một trận vặn vẹo. Hơn nữa rất có thoát phá chi ý. Một màn này làm một mực canh giữ ở xung quanh Cung Tiêu Nguyệt cùng Cung Minh Nguyệt đều giật mình kinh ngạc. Tần Thiên tuổi này, chính là bình thường một quyền, thế nhưng làm không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Thoát phá không gian đây chính là đại đế mới có thể làm đi ra việc. Điều này cũng quá kinh khủng. Nhìn đến mẫu thân và bà ngoại tại vì hắn hộ pháp, Tần Thiên cười liền đi tới, một tay một cái, ôm mẹ con các nàng vòng eo, đem hai vị này vú to quan hệ huyết thống thục nữ ôm vào ngực bên trong. Mẫu thân, bà ngoại, các ngươi như thế nào đến đây? Tần Thiên cười, bàn tay to đã bắt đầu không thành thật lên. Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi còn hỏi chúng ta. So sánh với nữ nhi Cung Tiêu Nguyệt, Cung Minh Nguyệt liền muốn rụt rè một chút, nhìn ngoại tôn bàn tay to tại nàng mông bự thượng vuốt ve vân vê trảo chen, huống hồ hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, nàng một bên ấn ngoại tôn quấy phá bàn tay to, vừa nói, Thiên Nhi, chúng ta còn tại bên ngoài. Chúng ta đây trở về phòng A. Tần Thiên có thể đối với một đêm kia mẫu thân bà ngoại song phi nhưng là chưa thỏa mãn, đang còn muốn trải nghiệm một lần. Có thể bà ngoại liền vội vàng cự tuyệt, nói, ta không muốn, ta phía dưới hiện tại còn loại, còn tới một lần, ta này lão già khọng không qua nổi ngươi như vậy lấy. Còn sưng. Tần Thiên xấu xa cười, nhân lúc bà ngoại không chú ý, một phen xốc lên nàng váy, Tần Thiên hướng ra ngoài bà giữa hai chân nhìn lại. Quả nhiên thấy có chút sưng đỏ no đủ mật huyệt. Ngươi muốn chết à? Bà ngoại liền vội vàng đem váy đè xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xung quanh. Tần Thiên cười hắc hắc, bà ngoại loại này mấy tuổi thục nữ, làm ra như vậy tiểu nữ hài động tác, nhìn còn ngờ đáng yêu. Nương, ngươi đừng quá quen hắn, hắn nhiều như vậy nữ nhân, làm hắn đi tìm các nàng đi, cũng tốt làm cho các nàng đều nhanh điểm mang thai. Cung Tiêu Nguyệt nhìn con mình tại ức hiếp mẹ của mình, liền tức giận trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Nàng cái này nương, đối với luyến ái loại sự tình này vẫn là lần thứ nhất, tuy rằng một bó to tuổi, nhưng tâm tư vẫn là tương đối ngượng ngùng cùng bảo thủ. Cung Tiêu Nguyệt tùy ý con bàn tay to tại chính mình thân thể phía trên tàn sát bừa bãi, nàng đến cũng không có gì ngượng ngùng, nàng không nghĩ Cung Minh Nguyệt mới tiếp nhận loại này quan hệ, nàng và con đã không biết làm bao nhiêu lần. Ngươi cũng đừng lão nghĩ tìm ta và ngươi bà ngoại, muốn là chúng ta mang thai, vậy thì phiền toái, đến lúc đó còn không biết nên giải thích thế nào. Cung Tiêu Nguyệt bóp bóp Tần Thiên khuôn mặt, cảnh cáo nói. Nếu nàng và Cung Minh Nguyệt thế nào một cái mang thai Tần Thiên đứa nhỏ, tại thân phận phía trên chính là một kiện thực phiền toái sự tình, mà muốn che giấu cũng không dễ dàng như vậy. Nào có dễ dàng như vậy mang thai? Tần Thiên lơ đễnh nói. Nói sau, tính là thật ngực phía trên rồi, bí mật sinh hạ là được, hắn nhiều như vậy nữ nhân, ai sẽ biết là mấy cái nữ nhân sinh, chính là như có người dùng bí thuật điều tra đứa nhỏ huyết mạch, mới có thể bại lộ đứa nhỏ phụ mẫu là ai thôi. Nhưng hắn Tần Thiên đứa nhỏ, ai dám dùng bí thuật dòm ngó. Tốt lắm, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta muốn đi làm việc. Cung Tiêu Nguyệt đem con bàn tay to theo chính mình quần áo nội rút ra, sắp xếp một chút dung nhan nói. Cung Tiêu Nguyệt là Lạc Ngân tiên triều nữ đế, mỗi ngày đều phải xử lý các loại quốc sự, quốc không thể một ngày không có vua, nàng cũng không giống như Tần Thiên như vậy du nhàn rỗi. Mẫu thân đi rồi, liền thừa Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt rồi, giống như là nhớ tới này cái tiện nghi ngoại công. Bà ngoại, lần trước đáp ứng đi gặp một lần ngoại công, mang ta đi bái kiến một chút đi. Ngươi đi tìm hắn làm sao? Cung Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Tần Thiên, dù nói thế nào dầu gì cũng là ngoại công ta, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua, gặp một lần cũng không có gì. Được rồi. Cung Minh Nguyệt nghĩ, hình như cảm thấy ngoại tôn nói cũng đúng, tại nói như thế nào cũng là Tần Thiên ông ngoại. Ngoại công là cái như thế nào người à? Nhìn bà ngoại cùng mẫu thân đều thực chán ghét hắn. Bà tôn hai người vừa đi, Tần Thiên cũng tò mò hỏi một câu. Chương 382. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Theo lý thuyết ngoại công là ở rễ Lạc Ngân tiên triều, chẳng sợ không có cảm giác, tối đa cũng chính là không có can thiệp lẫn nhau, nhưng nhìn mẫu thân và bà ngoại là đối với hắn thật sâu chán ghét. Cung Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một chút chán ghét, nói, hắn chính là một cái lạ người. Nếu là hắn không chịu thua kém một điểm, tại Lạc Ngân tiên triều cho hắn một cái nhất quan bán chức cũng không phải là không được, cũng là không cần một mực bị giam tại đây trong hoàng cung. Cung Minh Nguyệt bình phục một chút tâm tình, nói tiếp nói, ta cùng hắn vốn cũng không có cảm tình, lúc trước ta tuổi tác cũng lớn, sẽ theo liền tìm cá nhân, là hắn cũng chỉ là vận khí của hắn vấn đề thôi. Tần Thiên gật gật đầu, theo bà ngoại kia không xong tình yêu kinh nghiệm đến nhìn, hắn cũng có thể biết cái này ngoại công phỏng chừng chính là cái bài trí. Nhưng làm ta và ngươi mẫu thân chán ghét hắn hay là hắn đã làm sự tình, khi đó còn không có hạn chế hắn hoạt động phạm vi, ta sinh mẫu thân ngươi thời điểm hắn chạy tới bên ngoài uống rượu, mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm hắn đang cùng người khác chơi cờ, hiện tại già đi, thọ nguyên không nhiều lắm. Đến là nhớ tới chính mình còn có đứa con gái, còn có cái ngoại tôn. Cung Minh Nguyệt nói xong, trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Không cần sinh khí, điều này cũng không có gì, dù sao hắn sắp chết. Tần Thiên bàn tay to bao quát, đem bà ngoại ôm tại trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ vòng eo, an ủi. Ân, Đỗ cũng không phải là sinh khí, chính là nhìn đến hắn liền tân sinh phiền chán. Cung Minh Nguyệt quả thật đối với cái này trượng phu còn sót lại cảm tình, cũng chỉ có chán ghét. Ngoại công Lý Minh Huyền chỗ ở là hoàng cung trung thực hẻo lánh một góc, tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng không rách nát, ngược lại hoàn cảnh rất tốt. Lạc Ngân Tiên Triều coi như là nhất lưu thế lực, Đỗ không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến xuất hiện cái loại này cẩu huyết chèn ép tình tiết, dù sao thân phận vẫn là Cung Minh Nguyệt trượng phu, làm như là nay nữ đế phụ thân. Hai người đi đến ngoại công nơi, đi vào, liền thấy Lý Minh Huyền tại dưới một người kỳ. Hắn bộ dạng thực chuyên chú, cho dù là Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt đi đến phía trước mặt của hắn, hắn cũng không biết, chính là một lòng nhìn bàn cờ. Thấy như vậy một màn, Cung Minh Nguyệt trong lòng đã nói không lên đến tâm phiền. Tần Thiên vỗ về một chút bà ngoại, là tốt rồi kỳ đại lượng một chút cái này ngoại công. Này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại công, nhìn này bộ dạng thật vô cùng nan tin tưởng hắn Cung Minh Nguyệt trượng phu, Cung Minh Nguyệt hiện tại như trước phong vận vẫn còn, xinh đẹp như trước. Nhưng Lý Minh Huyền chính là cái chập tối lão nhân, cả đầu tóc bạc, gầy trơ xương. Hư không tiến bổ, căn nguyên khô cạn, đây là bị cạn kiệt rồi hả? Tần Thiên quay đầu nhìn về phía bà ngoại hỏi. Hừ, hắn chưa bao giờ tu luyện, phải dựa vào ăn đan dược, có thể sống đến bây giờ đều là hắn vận khí tốt, hiện tại lại say mê loại vật này, dần già, liền biến thành như vậy. Cung Minh Nguyệt nói xong cũng chỉ Lý Minh Huyền trước người bàn cờ. Đây là... Tần Thiên nhìn về phía Lý Minh Huyền trước người bàn cờ, cũng phát hiện một chút huyền bí. Bàn cờ tung hoành ở giữa tựa như một phiến thiên địa, mà lá cờ là đại biểu thiên địa vạn vật, đây là tại cầm lấy một phiến thiên địa vạn vật tại lập tức kỳ ngoạn. Càn khôn bàn cờ. Này tại tu tiên giới vẫn là đỉnh thông thường một cái giải trí dùng pháp khí, bàn cờ bắt chước một phiến thiên địa, mà cầm cờ nhân là này phê này thiên địa chúa tể, thao túng đánh cờ tử, ở trên trời chinh phạt. Nhưng loại vật này chính là kỳ kỹ dâm xảo, chơi cờ người thần hồn sống lại cùng bàn cờ, nếu là quá mức trầm mê, thần hồn cùng căn nguyên đều sẽ từ từ khô héo. Hơn nữa loại vật này, bình thường đều là cái loại này buồn bực thất bại, hoặc là không địa vị gì nhân tài trầm mê đồ vật. Tại trong hiện thực, bọn họ là tư chất tu luyện kỳ kém, chung thân nằm ở tầng dưới chót người. Cũng hoặc là không có đất vị, làm nô tỳ người. Còn có tràn đầy trả thù, lại cũng không thực tiễn, yêu thích trầm mê tại trong hư ảo người. Mặc kệ tại trong hiện thực bọn họ là cỡ nào hèn mọn, nhưng tại trong bàn cờ bọn hắn chính là thiên địa chúa tể, ngón tay vừa động, có thể cảm thấy sổ lấy trăm vạn đầu sinh mệnh sinh tử. Bọn hắn tại trong bàn cờ thống trị toàn bộ, xuất lĩnh bộ hạ của mình cùng đối diện kẻ địch tranh đoạt thiên địa. Mà loại người này bình thường tu vi rất kém cỏi, tu vi không cao, vừa trầm mê càn khôn bàn cờ, vậy hắn nhóm căn nguyên cùng thần hồn sẽ bị rất nhanh tiêu hao. Thương lão như gỗ mục, đây là căn nguyên tiêu hao hầu như không còn một cái hiện tượng. Sở hữu hư ảo trung ngươi tại cường đại cũng đều là giả, vẫn là muốn đối mặt với hiện thực, cố gắng thay đổi hiện trạng. Tần Thiên tò mò đi tới, hỏi, bà ngoại, tại hạ càn khôn bàn cờ, kỳ thủ là không cảm ứng được bên người phát sinh sự tình sao? Bình thường là có thể cảm ứng được rồi, nhưng tên gia hỏa này tu vi quá yếu, có trầm mê quá sâu. Ngươi bây giờ cấp đầu hắn đi lên một chút, hắn cũng không có khả năng có phản ứng. Cung Minh Nguyệt nhìn đến Lý Minh Huyền liền chán ghét đến không được, tất cả nói sẽ mang Tần Thiên đến thăm hắn, hắn cư nhiên còn tại ngoạn càn khôn bàn cờ, loại người này chính xác là phế đi. Tần Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một chút cười xấu xa, hắn liền linh khí rót vào bàn cờ, trực tiếp đem Lý Minh Huyền thần hồn theo càn khôn bàn cờ trung bắt đi ra. Thần hồn trở về cơ thể, Lý Minh Huyền lập tức liền từ cái loại này trầm mê trạng thái trung lấy lại tinh thần, bất quá hắn lúc này còn có một chút hùng hùng hổ hổ. Lão tử đang tại công thành nhổ trại, liền muốn xuất lĩnh trăm vạn đại quân công phá kẻ địch phòng thủ, là ai phá hư ta chuyện tốt? Lý Minh Huyền kia trương lão mặt tức giận mắng. Nhưng khi hắn nhìn đến đã mặt đen Cung Minh Nguyệt còn có một mặt cười nhìn hắn Tần Thiên, hắn lập tức liền câm miệng, liền vội vàng tươi cười nói, là ngoại tôn cùng phu nhân đã tới a. Ngươi là ai phu nhân? Cung Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Này cùng đối mặt Tần Thiên khi nhu mì ngượng ngùng hoàn toàn khác biệt, càng thêm vô tình càng thêm lãnh khốc. Lý Minh Huyền ngượng ngùng cười, cũng không dám nói gì, nhất cái phế vật người ở rễ là không có phản bác quyền, trừ phi ngươi nhếch miệng Long Vương, nhưng rất rõ ràng Lý Minh Huyền không phải là. Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, làm ngoại công thật tốt nhìn nhìn. Lý Minh Huyền lập tức nói sang chuyện khác, không ở Cung Minh Nguyệt trên người tìm mất mặt. Tần Thiên mỉm cười, nói, nhiều năm như vậy đều không có tới bái phỏng ngoại công, kính xin ngoại công không lấy làm phiền lòng. Không có khả năng, không biết. Lý Minh Huyền hài lòng nói. Hắn còn cho rằng Tần Thiên cũng có khả năng giống Cung Minh Nguyệt như vậy trào phúng hắn, nhưng không nghĩ tới đứa cháu ngoại này còn rất có lễ phép. Tần Thiên cười cười, đều đem lão bà hắn ép đều thao sưng lên, cho chút mặt mũi cho hắn cũng không sao. Tần Thiên nhìn Lý Minh Huyền kia muốn nói lại thôi bộ dạng, chỉ biết hắn đột nhiên chạy ra muốn gặp chính mình còn có Tần Đoá Đoá khẳng định không phải là bởi vì thân tình. Bất quá hắn không nói, Tần Thiên coi như không biết. Cái kia, ta nghĩ. Ngoại công, ngươi này bàn cờ nhìn rất hảo ngoạn, chúng ta đến đúng dịch một ván như thế nào? Tần Thiên cười cắt đứt Lý Minh Huyền sẽ phải nói ra lời nói, dù sao cái này lão già mở miệng chuẩn không chuyện tốt. Nghe được có người cùng hắn đánh cờ, Lý Minh Huyền lập tức liền tinh thần, đem vừa mới lời muốn nói đều ném qua sau đầu, vung tay lên, đem bàn cờ trong ngực quân cờ khôi phục nguyên dạng. Ha ha, này càng không bàn cờ nhưng là đồ tốt, đến, chúng ta đến đúng dịch một ván. Lúc này Lý Minh Huyền thật giống như trẻ lại không ít, đó là một cái tích cực. Nhìn đến Lý Minh Huyền bộ dáng này, Tần Thiên không khỏi nghĩ đến kiếp trước xuyên qua trước một cái rất nổi danh từ, nghiện nét thiếu niên, Lý Minh Huyền hẳn là kỳ nghiện lão niên. Hai người cũng không quá lớn khác biệt. Cung Minh Nguyệt nghe Tần Thiên muốn cùng Lý Minh Huyền đánh cờ, liền lông mày nhíu một cái, nàng chỉ tính toán mang Tần Thiên đến nhìn liếc nhìn một cái, sau đó rời đi, này nếu đánh cờ một ván, cũng không biết phải nhiều thời gian dài. Tần Thiên cấp bà ngoại làm một cái an tâm tay nhỏ thế, Cung Minh Nguyệt này mới không nói gì thêm. Tần Thiên cùng Lý Minh Huyền rất nhanh liền bắt đầu ở càn khôn bàn cờ trung đánh cờ. Bất quá Tần Thiên mục đích cũng không là chơi cờ, loại này giả dối đồ vật hắn không có hứng thú, bởi vì hắn hiện thực là một chút người tại trong hư ảo không có biện pháp trải nghiệm được đến. Tần Thiên rất nhanh liền theo càn khôn bàn cờ trung lấy lại tinh thần, chỉ để lại một chút tâm thần đến khống chế quân cờ. Lúc này Tần Thiên nhìn về phía bà ngoại, chuẩn bị bắt đầu hắn tà ác kế hoạch. Chương 383. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Cung Minh Nguyệt nhìn Tần Thiên ánh mắt, cái ánh mắt này nàng tại cực kỳ quen thuộc, mỗi lần Tần Thiên lộ ra loại ánh mắt này, liền đại biểu tiểu huyệt của nàng phải gặp tai ương. Ngươi muốn làm gì? Hắn còn nơi này đâu? Cung Minh Nguyệt nhìn về phía đã trầm mê tại càn khôn bàn cờ trung Lý Minh Huyền, thầm nghĩ, tên tiểu tử hư hỏng này không có khả năng là nghĩ tại nơi này muốn ta đi. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, trực tiếp bắt đầu đem bà ngoại ôm tại đùi phía trên, hai người tư thế phi thường mập mờ. Nha! Cung Minh Nguyệt rít một tiếng, nàng nhìn nghĩ Lý Minh Huyền, phát hiện ngay tại 50 mét hơn bên ngoài Lý Minh Huyền như cũ là cúi đầu nhìn bàn cờ, đối với bên người sự tình một mực không có phản ứng. Cung Minh Nguyệt ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, tay nhỏ oán trách đánh một cái này phá hư ngoại tôn lồng ngực, nói. Ngươi muốn làm sao? Đây chính là tại trước mặt người khác. Ngươi nhìn hắn bộ dạng, ta tại nơi này đem ngươi đờ tờ, hắn cũng sẽ không biết. Tần Thiên cười cười, bàn tay to đã vói vào bà ngoại y bên trong, bắt lấy nàng kia thật lớn mềm mại vú to đại lực bóp nhẹ lên. Không. Không muốn. Ngươi đừng làm mò nha. Cung Minh Nguyệt liền vội vàng kéo lấy Tần Thiên bàn tay to, nhưng nàng căn bản không ngăn cản được Tần Thiên khinh bạc. Rất nhanh, Cung Minh Nguyệt liền sắc mặt đỏ ửng, khí thổ như lan, hiển nhiên đã là động tình. Bà ngoại, ngươi thực cũng chán ghét cái này nhân a. Tần Thiên một bên vuốt ve bà ngoại vú to, một tay chức trách đối diện cúi đầu xuống kỳ Lý Minh Huyền, hắn thấp lấy tại Cung Minh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói, kia ở trước mặt hắn theo ta ân ái, tâm lý thường thường cũng rất hết giận. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên mê hoặc do dự, nàng xem Lý Minh Huyền lại suy nghĩ một hồi, mới nói nhỏ. Có thể. Những ta phía dưới còn sưng. Ta dùng linh lực khôi phục một chút. Tần Thiên nghĩ nghĩ, còn chưa phải cuối cùng làm Cung Minh Nguyệt dùng tu vi khôi phục tiểu huyệt sưng đỏ, như vậy mới coi xong toàn bộ tình yêu nha. Không cần, bà ngoại ngươi cũng trải nghiệm một chút loại cảm giác này. Kia. Nhưng là, sẽ rất đau đớn. Cung Minh Nguyệt cho rằng Tần Thiên muốn đờ tờ nàng sưng đỏ tiểu huyệt, lập tức liền có một chút sợ hãi. Tần Thiên bàn tay to vói vào bà ngoại váy bên trong, vòng qua sưng đỏ tiểu huyệt, sờ ở tại bà ngoại kia chưa từng có bị khai phá quá cúc huyệt phía trên. Nơi này không phải là còn có một cái động sao? Cúc huyệt bị bàn tay to nhất án, Cung Minh Nguyệt cả người đều rung động một chút, nàng lập tức kinh hô, nơi nào nhưng là dơ bẩn chỗ, sao có thể? Ta liền muốn tại chồng ngươi trước mặt, cướp đi phía sau ngươi lần thứ nhất. Tần Thiên khí phách nói. Cung Minh Nguyệt sửng sốt, chính mình lần thứ nhất không phải là cấp Tần Thiên, đem chính mình mặt sau lần thứ nhất cấp Tần Thiên, coi như là bù đắp trong lòng tiếc nuối. Hơn nữa, nàng nhìn về phía đối diện Lý Minh Huyền. Tại trước mặt người đàn ông này, đem chính mình mặt sau lần thứ nhất cấp ngoại tôn, loại cảm giác này làm trong lòng nàng thoải mái dễ chịu không ít. Được chưa? Có khả năng hay không thực đau đớn? Cung Minh Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, đồng ý. Chỉ thấy Cung Minh Nguyệt tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ, làm tuyệt sắc quen thuộc vận Cung Minh Nguyệt đẹp đến giống như vân trung nữ thần, Tần Thiên nhìn đều nuốt một ngụm nước miếng. Tần Thiên bàn tay to bên ngoài bà cúc huyệt phía trên vuốt ve, cúc huyệt bốn phía làn da càng thêm mềm mại non mịn. Tần Thiên trực tiếp đem bà ngoại ôm lên, đem nàng đặt tại một bên, coi như Lý Minh Huyền mặt đem bà ngoại váy vén tới eo hông, lộ ra bà ngoại kia tuyết trắng mông lớn. Hình bà ngoại cúc huyệt, càng trở lên có vẻ đáng yêu mê người, nhìn Cung Minh Nguyệt cúc huyệt, Tần Thiên thô to côn thịt lặng yên giận cử. Hỗn hển thở gấp Cung Minh Nguyệt nhu thuận quỳ sấp tại bên cạnh bàn cờ phía trên, tùy ý Tần Thiên muốn làm gì thì làm, một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực gác lại tại trần trụi thân thể yêu kiều hai bên, tuyết trắng mông thịt nhếch lên cao. Tần Thiên tay xoa nhẹ vuốt ve Cung Minh Nguyệt viên trượt lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phủ được nàng liên tục hừ nhẹ. Cung Minh Nguyệt ngấy nhân âm thanh, nghe được Tần Thiên xương cốt đều nhanh tô. Tần Thiên đưa ra nhị ngón tay, cắm vào bà ngoại kia như trước sưng đỏ mật huyệt trung đảo cổ vài cái, sau đó đưa ngón tay thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng miệng dâm thủy, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ. Mỗi khi Tần Thiên ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn thời điểm, hậu môn đều có khả năng thu co rúm người lại, kích thích Cung Minh Nguyệt không ngừng hừ nhẹ. Đợi cho nàng hậu môn xoa đầy ẩm ướt trượt dâm thủy sau đó, Tần Thiên bắt lấy bà ngoại hai bên đẩy đà tuyết trắng mông thịt, liền chúng nó trái phải đẩy ra, làm kia chưa bao giờ có người chiếu cố quá cúc huyệt hoàn toàn bại lộ ra. Nha! Thiên Nhi, không muốn, nơi nào thật sự rất bẩn, không nên nhìn. Quá xấu hổ! Cung Minh Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng, chính mình cúc huyệt bị như vậy đẩy ra xem xét. Điều này làm cho nàng lòng xấu hổ đều nhanh muốn nổ. Không bẩn, bà ngoại chính là chuẩn đế tiên nữ, toàn thân vô cấu, thế nào đều là hương. Tần Thiên nói liền đỡ lấy thô to côn thịt, dùng quy đầu nhắm ngay Cung Minh Nguyệt cúc huyệt, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. A! Thân thể giống như bị xé nứt mở đau đớn, khiến cho Cung Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp thảm biến, ít hầu phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét. Cảm thấy lỗ đít của mình bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng mạnh liệt đau đớn thoáng chốc truyền khắp cơ thể. Tiểu trứng thối. A. À. Đau chết. A. À. Không. Không thể a. A. À. Rất đau. Rất đau a. A. À. Cung Minh Nguyệt đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Tần Thiên lại từ phía sau vững vàng ôm chặt Cung Minh Nguyệt tinh tế eo, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem thô to côn thịt hoàn toàn đâm vào Cung Minh Nguyệt chưa bao giờ bị người khác khai phá quá cúc huyệt chỗ sâu nhất. Ô a! Cung Minh Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Tần Thiên mà nói thì phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Bà ngoại, nhẫn nại một chút. Ngươi coi như thành là phá qua chi đau đớn. Tần Thiên Côn thịt phần thân bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc rộng thùng thình nhiều, cái này cũng không là trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh côn thịt, cái đó và âm đạo mềm mại cảm khác biệt, trực tràng càng thêm cứng rắn cùng nhanh đến. Cung Minh Nguyệt nghe được ngoại tôn lời nói, tuy rằng cảm giác mông đau đớn muốn chết, nhưng vẫn là khớp hàm cắn chặt, hai tay gắt gao được nắm tay, một thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng run rẩy. Bởi vì hậu môn nội cắm vào Tần Thiên đại côn thịt, như tê liệt đau đớn vẫn là khiến cho Cung Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại mấy chục cm xa Lý Minh Huyền, tuy rằng thực đau đớn, nhưng trong lòng có một loại thoải mái dễ chịu trả thù cảm giác. Bà ngoại, ngươi cúc huyệt thật là đẹp dịu a, kẹp chặt thật chặt a, quá thích. Tần Thiên phát ra cười dâm khen không dứt miệng, thô to côn thịt ra sức quất cắm Cung Minh Nguyệt tối tư bí hậu môn. Cung Minh Nguyệt hoa cúc huyệt bị bắt chứa Tần Thiên thô to côn thịt, màu hồng phấn miệng cúc huyệt nếp gấp, khoảng khắc hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng trắng bệch. Tần Thiên côn thịt tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt lúc, vô tình quất cắm, thỏa thích hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bao trói ở khoái cảm mãnh liệt. Tần Thiên lúc này một bên quất cắm bà ngoại hoa cúc, nhìn về phía ngay tại trước mặt chuyên chú chơi cờ tiện nghi ngoại công Lý Minh Huyền, cười dâm vỗ một cái bà ngoại mông lớn, cười nói, bà ngoại, nói cho ngoại công, ngươi đang làm gì thế? Cung Minh Nguyệt lúc này kia còn có thể mở miệng nói chuyện, nàng cúc huyệt bên trong thịt mềm bị thô to côn thịt tại qua lại lôi kéo, mỗi một cái quất cắm, thậm chí giống như phải trực tràng xé rách giống như, làm Cung Minh Nguyệt không ngừng phát ra khàn cả giọng tiếng kêu khóc. Bà ngoại đừng khóc, nhiều cắm vào vài lần chỉ cần thói quen thì tốt, tại nhịn một chút. Tần Thiên một bên thở gấp, một bên cười to nói. Nhưng Cung Minh Nguyệt dầu gì cũng là một tên chuẩn đế, khi xé rách cảm thấy đau đớn duy trì một lúc sau, cũng dần dần bắt đầu thích ứng cúc huyệt nội to lớn đồ vật. Cung Minh Nguyệt hỗn hển thở gấp trên rỉ, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đảng. Quá thích, tao bà ngoại ngươi cúc huyệt làm lên thật sự quá thích. Ngay tại Tần Thiên cực kỳ hưng phấn cao vút tiếng kêu bên trong, Cung Minh Nguyệt đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Chờ một chút. Nha. Thiên Nhi. Chờ một chút a. Trứng thối ngoại tôn. Vân vân. Đau. Bên ngoài bà rên rỉ bên trong, Tần Thiên dừng lại đến đem Cung Minh Nguyệt lật người đến làm nàng bình nằm tại trên giường, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng nội gợi cảm mang, cũng theo Tần Thiên cắm ở nàng hậu môn nội côn thịt không còn lay động. Cung Minh Nguyệt dần dần mềm hóa tại Tần Thiên kích tình ôm hôn bên trong. Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt hôn hít một hồi, sau đó bật người dậy, côn thịt như trước ngay ngắn nhập vào bà ngoại cúc huyệt bên trong, hắn nhìn bà ngoại, cười dâm lại lần nữa hỏi, bà ngoại, ngươi nói cho một chút ngoại công, chúng ta đang làm gì? Ngươi cái trứng thối, ngươi lừa bà ngoại, sớm biết phía sau như vậy đau đớn, ta như thế nào đều sẽ không đồng ý ngươi cắm vào. Cung Minh Nguyệt là vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng một kích động liền tác động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại, giống một đôi nộn tay đem Tần Thiên côn thịt gắt gao cầm chặt, nếu không là Tần Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó nói, bà ngoại ngươi lần thứ nhất thuộc về ta, khiến cho cái này lão già hâm mộ đi thôi. Cung Minh Nguyệt thở một hơi thật dài, cho Tần Thiên một cái vậy ngươi không có biện pháp ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đã tại hạ kỳ Lý Minh Huyền. Cái này nàng trên danh nghĩa trượng phu. Ta mặc sau lần thứ nhất đã hiến cho ta ngoại tôn, từ đó về sau, ta chính là ta ngoại tôn sở hữu vật, rốt cuộc với ngươi không có quan hệ. Nói rất đúng. Tần Thiên cao hứng kêu lên, sau đó cũng nhìn về phía Lý Minh Huyền, nói đều, ngoại công, ngươi liền an tâm chơi cờ, bà ngoại cúc huyệt đã bị ta khai phá rồi, siêu cấp nhanh, siêu cấp thoải mái, ha ha. Đừng nói khó nghe như vậy. Cung Minh Nguyệt đối với Tần Thiên loại này thô lỗ lời nói có chút bất mãn. Tần Thiên biểu môi, khinh thường nói, bà ngoại, ngươi lỗ đít còn đút lấy của ta côn thịt, ngươi này rụt rè thời gian không đúng sao, ngươi nhìn. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, hai tay xoa lấy bà ngoại mông, làm nàng nửa người dưới nâng lên, làm hai người chỗ kết hợp ánh vào Cung Minh Nguyệt trong mắt. Chương 384. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Cung Minh Nguyệt cúi đầu triều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùm bị mật ngọc dâm thủy ngâm được ướt đẫm đen đặc cỏ thơm hạ là đóa hoa hởi mở màu hồng phấn khe thịt, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một căn đại côn thịt cắm ở nàng cúc môn bên trong. Nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm đem căn kia đại côn thịt cắm được chặt như vậy, cung minh nguyệt trên hai má lại xuất hiện mê người mây đỏ. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh động một cái côn thịt, cung minh nguyệt lại bảo đau đớn, rất đau. Còn đau không? Tần Thiên quan tâm hỏi. Ân. Trứng thối ngoại tôn. Bà ngoại mặt sau còn có đau một chút. Nhưng là không đau đớn như vậy. Ngươi động động nhìn. Tần Thiên lập tức thông thả lay động côn thịt tại cung minh nguyệt cúc môn nội quất cắm. Cung minh nguyệt lớn tiếng rên rỉ, nha. Thật khó chịu. Nha. Tốt trướng. Mong muốn nứt ra. Nga a. Tần Thiên cảm giác côn thịt cắm ở một cái lửa nóng chặt chẽ thông đạo bên trong, tiểu thông đạo nội tràn bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm hộ mỹ huyệt mùi vị lại tự khác biệt, chặt hơn thấu. Tần Thiên đại quy đầu màu gà tại trong ra vào liên tục không ngừng cạo cung minh nguyệt cúc môn nội đại tràn bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho cung minh nguyệt trên rỉ kêu to. Cung minh nguyệt thở gấp ồ ồ kêu, a. Ngươi mau bắn a. Nhanh chút. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá nha. Nga a. Chậm rãi bị cắm vào cúc huyệt cảm giác càng thêm mãnh liệt, điều này cũng làm cho cung minh nguyệt cảm nhận được cùng tiểu huyệt cảm giác không giống nhau. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở xinh đẹp cung minh nguyệt mông ngọc giang huyệt chỗ sâu cứng rắn côn thịt bị kia mềm mại giang lỗ thịt bức tường càng ngày càng gấp trói buộc bọc lấy hút mút. Dường như kia vốn là liền tại cùng một chỗ sinh tại cùng một chỗ trưởng tại cùng một chỗ một miếng thịt giống nhau. Cái loại này mãnh liệt dâm ngược khoái cảm tràn đầy Tần Thiên thể xác tinh thần, làm hắn bên trong thân thể tà ác máu càng lưu càng nhanh, cứng rắn như sắc thú tính côn thịt bên ngoài bà cấm đóng cúc huyệt bên trong, bắt đầu gian nan quất cắm. Vốn là sắp thích ứng ngoại tôn tráng kiện côn thịt cắm vào làm chính mình mông ngọc giang huyệt thành thục mỹ phụ nhân, lúc này cảm giác cùng Tần Thiên kinh người tương tự. Tùy theo Tần Thiên thông thả quất cắm liền cảm giác được chính mình hạ thân hoa cúc giang huyệt mềm mại tường thịt bị Tần Thiên sinh động tê phía dưới đến đây, cái loại này thịt cùng thịt gắt gao ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt liền tượng một đạo cường điện lưu bình thường đánh xuyên thân thể của nàng, xuyên thấu tâm linh của nàng. Tần Thiên một bên dùng tràn ngập thú tính màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm bà ngoại kia bị côn thịt kéo mở cúc huyệt nhìn, một bên tiếp tục thông thả quất cắm nàng mông ngọc giang huyệt. Hưởng thụ cặp kia cung minh nguyệt thân thể một khối cuối cùng đất hoang vô tình chinh phạt cùng tàn phá sở mang đến cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này làm Tần Thiên cảm thấy chính mình dường như đang cùng một cái chưa bao giờ trải qua nhân sự xử nữ, tại cho nàng phá thân giống như, làm hắn nội tâm cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mà đối với như thế chặt khít vô cùng mông ngọc giang huyệt cũng thăng lên một loại thêm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. A. Đau đớn. Phá hư ngoại tôn. A. Không muốn tại cắm vào. A. Tại cắm vào bà ngoại mặt sau. Quen thuộc mỹ phụ nhân thống khổ tiếng trên rỉ lại lần nữa truyền đến, bị chính mình ngoại tôn chen vào sau mông ngọc giang huyệt làm nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã. A. Ngoại tôn. Tha. A. Liền dù. A. Tha bà ngoại a. A. Quen thuộc mỹ phụ nhân đã thật sự vô lực lại tiếp nhận Tần Thiên kia cứng rắn như sắt côn thịt đối với chính mình mềm mại chặt khít gian huyệt cắm vào làm, phát ra dâm loạn tựa như cầu xin tiếng. Nhưng Tần Thiên cũng không có bởi vì bà ngoại cầu xin mà buông tha nàng. Khi như giả thú quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, mà cái loại này cực đẹp sảng khoái cảm làm Tần Thiên cũng mau muốn bay lên trời đi. Côn thịt bên ngoài bà hậu môn ra vào lúc, kia cường đại chờ ta cảm giác áp bách cũng để cho Tần Thiên nhẫn nại mau đạt đến cực hạn. Nhưng vì có thể kiên trì nhiều hưởng thụ một chút xinh đẹp cung minh nguyệt mềm mại giang huyệt mang cho chính mình sảng khoái cảm giác, một tay đặt ở nàng tinh tế eo thon phía trên, thẳng lên vòng eo, càng thêm dứt khoát hẳn hoi rất nhanh quất cắm. A. Thiên nhi. Ngoại tôn. A. Phu quân. A. Phụ thân. A. A. Ngươi. Ngươi muốn. Giết chết. A. Giết chết. Bà ngoại. A. À. Bà ngoại. A. À. Bà ngoại phải chết. Cung Minh Nguyệt đã bị Tần Thiên cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ rồi. Lúc này không chỉ là cảm thấy phía sau cúc huyệt chỗ sâu bị Tần Thiên cứng rắn côn thịt tàn sát bừa bãi cắm vào làm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm, đồng thời cũng hiểu được ngoại tôn kia côn thịt theo mông ngọc giang huyệt chỗ sâu. Làm vui mừng triều mãnh liệt che mất thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoang ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Tần Thiên tráng kiện côn thịt nhanh hơn tốc tại cung Minh Nguyệt cúc huyệt trung ra vào. Côn thịt giống như pít tông rất nhanh ra vào cung Minh Nguyệt cúc môn, phát ra ba, phốc xích, tuyệt vời chương nhạc. Cung Minh Nguyệt bị kích thích kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đều biến hình, kêu to, a, à, đẹp quá. Tần Thiên ngẩng lên đầu chuẩn bị gia tốc khởi xướng cuối cùng mãnh liệt tấn công. Tần Thiên kia tráng kiện vô cùng côn thịt càng ngày càng cuồng bạo đâm vào cung Minh Nguyệt sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn cúc huyệt, Tần Thiên chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Khi tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập cung Minh Nguyệt kia lửa nóng sâu cự âm u trực tràn chỗ sâu. Cung Minh Nguyệt hưng phấn dứt khoát ôm lấy Tần Thiên cổ dơ cao thân ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, hai tay ôm chặt Tần Thiên bả vai, đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng trên giường hạ lên xuống, mềm mại to lớn vú không ngừng cao thấp lay động, tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu bãi. Cung Minh Nguyệt đại lực lay động nàng nhiều lông mật tuyết đẩy Tần Thiên phần bụng. Làm cho Tần Thiên côn thịt cùng cúc huyệt chọc vào càng thêm kỹ càng. Mà Tần Thiên không còn chấn động côn thịt, chậm rãi hưởng dụng cung Minh Nguyệt chính mình chủ động lay động, bên ngoài công Lý Minh Huyền trước mặt liên tục không ngừng xuất hiện côn thịt cùng trực tràn niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho cung Minh Nguyệt khuôn mặt vặn vẹo, côn thịt tại cung Minh Nguyệt phía trên hạ không ngừng khẽ động hạ rắn rắn chắc chắc tại trực tràn bên trong thường lui tới, phát ra phốc, phốc âm thanh, tiến vào trực tràn nội. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ bà ngoại vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi cửa sau, Tần Thiên khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, lại ra mấy trăm phía dưới về sau, cung Minh Nguyệt trên rỉ, ta muốn đi ra. Ông chặt ta. Lại dùng sức một chút. Ta muốn dùng mặt sau cao trào. A. À. Gần như điên cuồng quất cắm làm thành thục mỹ phụ nhân cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Khi cùng ngoại tôn không chỉ cấm kỵ kích thích làm cho miệng nàng phát ra tuyệt mỹ cực kỳ như có như không thở ra tiếng. A. A. Hảo phu quân. A. Thân ngoại tôn. A. Ngươi muốn giết chết bà ngoại. A. A. Cung Minh Nguyệt toàn thân co giật, Tần Thiên biết cung Minh Nguyệt cao trào sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy cung Minh Nguyệt, một bên hưởng thụ cung Minh Nguyệt bầu vú đầy đặn chen ép lồng ngực nhục cảm. Một bên đem côn thịt cắt gao chống đỡ tại cung Minh Nguyệt trực tràn bên trong. Nhìn đến xinh đẹp bà ngoại như thế mỹ thái chồng chất câu nhân hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, Tần Thiên kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn. Hắn bị loại này tùy ý trêu đùa bà ngoại kiều mị ngọc thể kích thích khoái cảm dẫn tới toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều ở độ cao hưng phấn cùng kích thích triều dân bên trong, không tự nhiên đem đầu ngửa về phía sau đi, một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trên trăm hạ sau đó. Liền đem chính mình côn thịt đối với mỹ phụ cung Minh Nguyệt mềm mại giang huyệt chỗ sâu bạo xả ra đại lượng tinh dịch, hưởng thụ kia bạo tiết sau khoái cảm mãnh liệt, rung rung thân thể cùng rung rẩy thân thể lúc này đã hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Một cái rất lớn cổ lại nồng vừa nóng tinh dịch vọt vào cung Minh Nguyệt hậu môn chỗ sâu. Cung Minh Nguyệt cũng bởi vì ngoại tôn đem kia lửa nóng nóng bỏng tinh dịch bắn vào trực tràn chỗ sâu, lại một lần nữa leo lên dâm dục giao hoang cao trào. Tần Thiên tại một trận run rẩy sau đó, mới đưa chính mình côn thịt thông thả theo thân bà ngoại mềm mại giang huyệt chỗ sâu nhất rút đi ra. Cùng kia côn thịt đang đi ra còn có kia quyên quyên nước chảy tựa như màu trắng tinh dịch, nam nhân nhìn trước mắt bộ dạng này dâm mỹ sóng vỗ cực kỳ bà ngoại, đối với hoàn toàn chiếm giữ nàng mềm mại đáng yêu thân thể cảm giác liền lại nhiều thêm một phần. Cao trào qua đi cung Minh Nguyệt vô lực sụi lơ ở trên mặt đất, vểnh lên mông không ngừng run rẩy. Kia không thể khép lại giang huyệt lộ ra đại lượng tinh dịch, bức họa này mặc phải nhiều dâm đảng liền có nhiều dâm đảng. Tần Thiên vỗ sợ bà ngoại mông, cười nói, bà ngoại, thao mặt sau thoải mái a. Như vậy chẳng những có thể để tránh cho mang thai, vẫn còn so sánh tiểu huyệt càng thêm kích thích. Ngươi đừng nghĩ có lần sau. Ân. Ta đầu này mạng già đều sắp bị ngươi giết chết. Cung Minh Nguyệt ngồi dậy, Nàng cảm giác chính mình mặt sau giống như bị đuổi một cái hố giống nhau, nhẹ nhẹ cảm giác mát đều có thể thổi vào động bên trong. Không để cho nàng tùy vào đánh một cái lãnh run rẩy. Có lần này nàng quyết định, tuyệt đối không có khả năng tại cấp tầng thiên kém mặt sau rồi, nàng tuổi đã cao, này lão già khọm thật không nhịn được như vậy ép buộc. Ngay tại bà Tôn hai người liếc mắt đưa tình thời gian, ngoại công Lý Minh Huyền Kỳ cũng muốn hạ xong rồi. Bởi vì tầng thiên chính là để lại một luồng thần hồn đang cùng Lý Minh Huyền chơi cờ, thêm chút đi bà ngoại giang huyệt quá thích, làm toàn thân hắn tâm đầu vào này bên trong. Điều này cũng làm cho Lý Minh Huyền cho rằng tầng thiên không quá sành chơi, tại tầng thiên tại hắn thê tử cúc huyệt nội bắn sau không bao lâu, ván cờ cũng phân ra được thắng bại. Lý Minh Huyền thần hồn thành càng không bàn cờ tại trở lại bên trong thân thể, thắng tầng thiên cái này thiên chi kiêu tử, cũng để cho vô năng hắn cảm thấy một trận hư vinh cảm giác. Hắn cười hề hề ngẩng đầu, nói, ngoại tôn, là ta thắng. Chương 385. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Tại cao hứng rất nhiều, hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái, nguyên bản trạm tại một bên cung Minh Nguyệt lúc này lại ngồi ở tầng thiên bên người, hai người còn nằm cạnh rất gần. Hơn nữa cung Minh Nguyệt trên mặt ướt sũng, giống như là chảy rất nhiều mồ hôi, trên mặt cũng hồng hồng, biểu cảm cũng có một chút không quá tự tại. Gừng càng già càng cay, là ngoại công thắng. Tần Thiên cười cười, một bên hòa cùng ngoại công, một bên ở sau người vuốt ve bà ngoại mông bự. Cái kia, ngoại tôn, ngoại công thương lượng với ngươi một sự kiện. Lý Minh Huyền vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nha. Tần Thiên ra vẻ giật mình, sau đó lại ném một ánh mắt bà ngoại phía sau mông, kia còn cấp khép lại cúc huyệt lúc này còn có tinh dịch tại chảy ra. Nhìn bên ngoài bà giang huyệt phân thượng, Tần Thiên nói, ngoại công nếu có chút việc, có thể nói cho ta một chút, nếu ta có thể làm, định không có khả năng chậm lại. Lý Minh Huyền nghe được Tần Thiên nói như vậy, kia trương lão mặt lập tức liền cười, nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi cũng biết của ta thọ nguyên không nhiều lắm. Là được. Muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không cấp ngoại công một chút có thể đang dược kéo dài tuổi thọ a? Ba. Một tiếng vang thật lớn, cung Minh Nguyệt trực tiếp chương một chục tại bàn cờ phía trên, nàng mắt đẹp nộ tỉnh, bất mãn nói, Lý Minh Huyền, ngươi không nên quá mức, đang dược kéo dài tuổi thọ dữ dội hy hữu, đừng nói vô dụng, cho dù có đó cũng là cấp các vị lão tổ dùng, ngươi dựa vào cái gì dám mở miệng muốn đang dược kéo dài tuổi thọ. Cung Minh Nguyệt sắc mặt có chút dữ tợn, không biết là bởi vì tức giận Lý Minh Huyền người si nói mộng vẫn là bởi vì quá kích động khẽ động này vừa mới bị ngoại tôn bạo đờ tờ qua sau còn đau hoa cúc. Lý Minh Huyền bị Cung Minh Nguyệt này vừa hô, cũng sợ tới mức không dám nói lời nào. Tần Thiên ánh mắt vi mắt hiếp, như Cung Minh Nguyệt đã nói, có thể kéo dài sống lâu đồ vật, tại tu tiên giới thị phi bình thường quý giá, cho dù là kéo dài vài năm mấy tháng, nếu là cấp lão tổ dùng, vậy có thể nhiều che chở gia tộc tông môn một ngày. Loại vật này đều là giá trị liên thành, có tiền mà không mua được, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không phải là Lý Minh Huyền loại này ngồi ăn rồi chờ chết một chút dùng đều không có người có thể sử dụng. Lúc này Tần Thiên cũng đại khái đoán được cái này ngoại công ý tưởng, hiện tại thời gian rất là tiêu sái, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy chết, còn nghĩ nhiều hưởng thụ một chút. Đều lão thành như vậy, còn như vậy ngây thơ. Tần Thiên nhìn hắn nói, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, không thể nghịch, ngoại công vẫn là đã thấy ra điểm. Quấy rầy lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Tần Thiên đã lười cùng hắn lãng phí thời gian, liền đứng lên, cũng không tránh né, trực tiếp ôm bà ngoại vòng eo. Bà ngoại bị Tần Thiên ôm, mặc dù là ngay trước Lý Minh Huyền mặt, nhưng nàng cũng không có quá nhiều phản kháng, bởi vì nàng hiện tại không dựa vào Tần Thiên, nàng căn bản không có cách nào đi đường. Lý Minh Huyền cứ như vậy, ngơ ngác nhìn ngoại tôn ôm bà ngoại, tại cung Minh Nguyệt kia khập khiển bộ pháp trung ly khai. Về phần hắn có phải hay không đoán được vẫn là không có đoán được đối với Tần Thiên cùng cung Minh Nguyệt tới nói đều râu ria. Hơn nữa Lý Minh Huyền từ đầu tới cuối đều không có nói tới Tần Đoá Đoá, cái gì hoài niệm thân tình, muốn gặp vừa thấy ngoại tôn cùng từng ngoại tôn nữ đều là mượn cớ, hắn chỉ là muốn kéo dài sống lâu, tiếp tục hưởng phúc mà thôi. Bất quá cũng không cần thiết đi để ý hắn, là hắn cái kia trạng thái, đang tiếp tục trầm mê càng khôn bàn cờ, cũng sống không được bao lâu. Đem bà ngoại đuổi về tẩm cung nghỉ ngơi về sau, Tần Thiên cũng tính toán đã nhiều ngày đứng dậy rời đi Lạc Ngân Tiên Triều hồi Tần tộc một chuyến đi thăm đã mang thai Tần Linh Linh. Đúng lúc này, Tần Thiên nhìn đến một đội quân mã chậm rãi chuẩn bị ra khỏi thành. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, từ Thanh Tuyền chỗ Thiên Vũ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều cùng giải về sau, Lạc Ngân Tiên Triều liền không còn có phát sinh chiến sự, như vậy đối với binh mã phải đi làm sao? Tần Thiên triều chi quân đội này bay đi, cũng nhìn lên trong quân đội đại kỳ. Trấn Võ, Trấn Vũ phủ quân đội. Cái này không phải là Cung Thiên Thành cùng Tứ Thúc gia tương ứng quân đội sao? Tứ Thúc Trấn Vũ Vương, Cung Võ Thắng. Lúc trước chính là trú đóng ở Thiên Vũ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh, hàng năm tác chiến tinh nhuệ chi sư. Tần Thiên thân ảnh thành không trung rơi xuống quân đội trước mặt, nhìn cầm đầu một cái râu trắng bệch nhưng phi thường cường tráng lão tướng quân hỏi, Tứ Thúc, các ngươi này là muốn đi đâu? Thần gặp qua Thái tử Bệ Hạ. Cung Võ Thắng thấy là Tần Thiên, lập tức xuống ngựa tham kiến. Tần Thiên khoát tay áo, nói, Tứ Thúc không cần như vậy, ngươi dẫn quân đội là muốn đi đâu? Cung Võ Thắng sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là cắn răng nói ra. Biên cảnh Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành. Tần Thiên nhớ rõ Thiên Hỏa Thành đã xảy ra phản loạn, Cung Thiên Thành mang theo quân đội đi trấn áp thôi. Ấn Cung Thiên Thành thực lực, liền một cái tiểu tiểu biên cảnh thành thị, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, không nên sẽ xảy ra chuyện mới đúng. Tiền tuyến cấp báo, Cung Thiên Thành cái kia con bất hiếu trúng kẻ địch mai phục, bị người khác bắt sống, hiện tại Thiên Hỏa Thành lấy hắn làm con tin làm những người khác không dám đi công thành. Cung Võ Thắng nói xong, Tần Thiên đều có thể cảm nhận đến hắn trên người kia đậm đặc sát khí, đó là tại đống người chết bên trong ma luyện đi ra bản năng. Cho nên Tứ Thúc phải đi cứu Thiên Thành. Không, ta là muốn đi tự tay làm thịt cái kia chậm trễ chiến cuộc, người binh lính kia sinh mệnh hay nói giỡn con bất hiếu. Mẹ kiếp! Tần Thiên sửng sốt, cảm tình trên người ngươi sát khí nhằm vào không phải là bởi vì kẻ địch trói lại con trai ngươi, mà là con trai ngươi còn sống a. Không hổ là Tứ Thúc, Thiết Huyết Chân Hán Tử, vô địch quân hồn, quân pháp bất vị thân, bội phục bội phục. Cái kia. Tứ Thúc, ta cũng đi xem đi a, vừa vặn đi nhìn nhìn hôm nay Lửa Thành là kia đến lá gan dám làm phản. Tần Thiên liền vội vàng nói, nếu là hắn không đi, hắn còn thật sợ Cung Võ Thắng đem Cung Thiên Thành cấp giác. Cung Thiên Thành nếu chết rồi, vậy hắn lại đi nơi nào tìm coi tiền như rác đi kế thừa ngôi vị hoàng đế a. Hắn đến lúc đó nhất định là muốn cùng mẫu thân song túc song phi, nhưng Lạc Ngân Tiên Triều không thể không có hoàng đế, hắn cũng không muốn bị trói buộc tại đây hoàng cung bên trong, cho nên liền cần muốn tìm cái coi tiền như rác. Mà Cung Thiên Thành chính là thí sinh tốt nhất. Nếu Cung Thiên Thành biết Tần Thiên ý tưởng, phỏng chừng liền muốn miệng phun hương thơm, mắng to Tần Thiên vô sĩ. Bởi vì Cung Thiên Thành sự tình, Tần Thiên đem nguyên bản hồi Tần tộc sự tình liền hoãn. Hắn tính toán đi trước Thiên Hỏa Thành nhìn nhìn. Tấu chương nói, mọi người khỏe, nơi này là bởi vì bày nát nhớ lầm số trời, tại hai ngày cuối cùng liều mạng đổi mới nhạc phúc không chịu. Vẫn là đổi mới, lần này liền đơn giản viết một chút tình tiết cùng nhục hí, là bà ngoại chơi cửa sau Nga, vậy cũng là đền bù bà ngoại lần thứ nhất không phải là Tần Thiên tiếc núi a. Mặt sau lần thứ nhất cũng giống như vậy. Gần nhất này mấy chương xem như bình thường kỳ a. Đi Tần tộc, đi quên đạo sơn, đều xem như bảo táp hạ bình tĩnh, sau đó liền muốn bắt đầu cùng thái cổ hoàng tộc đối kháng rồi. Bất quá, ta gần nhất có điểm giống trở về một chút tiền kỳ tình tiết, chính là ngoạn những ngày kia mệnh nhân vật chính. Đại đến là nghĩ đến một cái người xuyên Việt, cái loại này xuyên qua kèm theo lão bà cái loại này nhân vật chính, bất quá viết không viết ta còn không có quyết định, bởi vì quyển sách này đến bên trong hậu kỳ, đại văn chương cũng liền vài cái. Bây giờ đang ở trở lại tiền kỳ cái loại này chụp thiên mệnh giá trị tình tiết. Cảm giác có chút không quá thích hợp. Ta tại nghĩ nghĩ a. Cứ như vậy, chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì. Chương 386. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Được thực hiện bởi Linh Trương Audio. Thiên Hỏa Thành là Lạc Ngân Tiên Triều nhất tọa biên cảnh thành nhỏ, đang cùng Tứ Thúc biết một chút sau biết được. Hôm nay Lửa Thành chẳng phải là thực lực gì cường đại thành trấn. Tại biên cảnh liên quan thành trấn trung coi như là tương đối kế cuối tồn tại. Tại Lạc Ngân Tiên Triều ghi lại trong danh sách thượng, Thiên Hỏa Thành trung người mạnh nhất, tu vi cũng liền gần khuy nguyệt cảnh thôi. Lấy cung thiên thành kia chứng đạo cảnh tu vi, theo lý thuyết hắn một người đang thương thất mã có thể đem lửa thành phản loạn cấp trấn áp xuống đi. Nhưng bây giờ hắn lại bị bắt giữ rồi, trong này không phải là thiên hỏa thành có cường giả chính là cung thiên thành cái này cẩu vật lại xỏa bức. Hơn nữa theo lý thuyết loại sự tình này mẫu thân chương một chút có thể đem toàn bộ thiên hỏa thành cấp di vì bình địa, nhưng là phái quân đội tiến đến trấn áp, một cái tiểu tiểu thiên hỏa thành không cần như thế phiền toái. Tần Thiên hình như cũng nghĩ đến, hắn quay đầu hỏi tứ thúc cung Võ Thắng, tứ thúc, mẫu thân bên kia có phải hay không có sắp xếp? Cung Võ Thắng gật gật đầu, nhìn về phía Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, thái tử điện hạ quả thật trí tuệ, thiên hỏa thành đối với chúng ta Lạc Ngân Tiên Triều tới nói không đáng giá nhất sách, chân chính để cho chúng ta để ý thiên hỏa thành làm phản sau lưng nguyên nhân. Tần Thiên cùng cung thiên thành đều một cái dạng, nhưng khác biệt chính là Tần Thiên trước đây tuy rằng hoang đường một điểm, hỷ sắc đẹp hảo người vợ, nhưng nhân gia trưởng thành liền lúc còn nhỏ a, hơn nữa thiên phú còn mạnh như vậy. Cung thiên thành là trước đây cái gì treo dạng trưởng thành còn là cái gì treo dạng, cái này làm cung Võ Thắng tức giận vô cùng, nếu không là lớn tuổi, hắn đều nghĩ đang tìm phu nhân mở biệt danh. Tần Thiên gật gật đầu, quả nhiên. Một cái chính là thiên hỏa thành cho hắn 10 lá gan cũng không dám làm phản Lạc Ngân Tiên Triều, bởi vì có 10 cái mạng cũng không đủ bọn hắn chết. Rất rõ ràng này sau lưng có cái gì thế lực đang cho hắn nhóm tin tưởng, hơn nữa này thế lực còn không nhỏ, có thể để cho thiên hỏa thành tăng lên đến công khai làm phản Lạc Ngân Tiên Triều. Bất quá so với cái này, hắn càng thêm tò mò cung thiên thành là như thế nào bị nắm. Tần Thiên cũng không nhiều trì hoãn, bỏ chạy tẩm cung, không nói hai lời kéo lên Nhạc Thanh Linh tại chúng nữ gương mặt mộng bức biểu cảm bên trong, lại đi. Tiêu Mộng nháy mắt một cái, nhìn về phía chính mình nương hỏi, cái kia trứng thối là muốn đi cấp Thanh Linh tỷ tỷ phá thân. Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân, trừ bỏ những người đeo đuổi kia bên ngoài, liền Nhạc Thanh Linh một người còn là xử nữ rồi, nàng mình cũng quán trách nhiều lần. Chu Bạch Nhu cũng có điểm không phản ứng, nói, vậy hắn như vậy cấp bách làm sao? Hắn được không phá xử nữ liền lập tức sẽ chết bệnh. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa không lời nhìn về phía Tiêu Mộng, thế gian nào có loại bệnh này, nếu Tần Thiên thật có loại bệnh này, phỏng chừng này đại thiên đạo vực sẽ không mấy xử nữ. Cùng lúc đó, Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh, Thiên Thanh Thành. Thiên Thanh Thành là sở hữu tới gần biên cảnh thành thị trung lớn nhất một cái, cũng là thực lực mạnh nhất, mà Thiên Thanh Thành là Thiên Hỏa Thành chủ muốn mục tiêu công kích. Đồng thời, Thiên Thanh Thành cũng là Nhạc Thanh Linh quê nhà, phụ thân của nàng chính là Thiên Thanh Thành thành chủ, đây cũng là Tần Thiên chỉ đem thượng Nhạc Thanh Linh nguyên nhân. Lúc này Thiên Thanh Thành, vô số người mặc giáp trụ binh lính cảnh tượng vội vàng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Không ít cư dân cùng tán tu đều lòng người bàng hoàng, nghị luận nhau nhau. Không biết Thiên Thanh Thành có thể hay không thủ được a? Mấy ngày nay Thiên Hỏa Thành thế công càng ngày càng mạnh. Tại một lần tửu lâu bên trong, cho rằng người trẻ tuổi nhìn ngã tư đường thượng hành sắc vội vàng binh lính, hết sức đè thấp âm thanh cùng đồng bạn nói. Ta nhìn a, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a, Thiên Thanh Thành đoán chừng là xong rồi. Nói như thế nào? Lạc Ngân Tiên Triều biết tin tức khẳng định sẽ đến trợ giúp a. Các ngươi còn không biết a, Lạc Ngân Tiên Triều Thế Tử Cung Thiên Thành đã bị Thiên Hỏa Thành cấp bắt làm tù binh, ngươi cảm thấy một cái tiểu tiểu Thiên Thanh Thành so đời trước tử mệnh. Đám người nghe nói như thế đều lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Thiên Thanh Thành chính là tại biên cảnh loại địa phương nhỏ này tính đại mà thôi, tại toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều tới nói, chính là một cái râu ria thành thị, nếu Thiên Hỏa Thành cầm lấy Cung Thiên Thành mệnh xem như áp chế, Lạc Ngân Tiên Triều khó tránh khỏi trực tiếp vứt bỏ Thiên Thanh Thành. Thiên Thanh Thành nội, phần đông tu sĩ nghị luận, đa số nhân đã có chạy ra Thiên Thanh Thành tính toán. Đúng lúc này, toàn bộ tòa thành thị người đều bỗng nhiên nghe thấy chân trời truyền đến một tiếng thật lớn rồng ngâm âm thanh. Một đầu lớn vô cùng hắc long theo đám mây bên trên thò đầu ra, khổng lồ to dài thân hình tại vân trung bốc lên. Đáng sợ uy áp ầm ầm hàn lâm. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắc long hướng vân sa súc phía dưới, trực tiếp rơi vào Thiên Thanh Thành nội, thật lớn long trảo chống tại phòng ốc bên trên, thật lớn thân hình cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thiên Thanh Thành một nửa. Vô luận là tu sĩ vẫn là binh lính, đều bị một màn này sợ tới mức không biết làm sao. Ngay tại đám người muốn thời điểm chạy trốn, có mắt tim người nhìn đến đầu rồng thượng đứng lấy hai người bóng người, hắn cẩn thận nhìn kỹ, sau đó đồng tử co rụt lại, chỉ hướng đầu rồng, hưng phấn hét lớn, là thần tử. Không, là Lạc Ngân tiên triều thái tử. Đám người nhìn lại, quả thật tại kia thật lớn đầu rồng bên trên đứng lấy một nam một nữ. Trong này một người, tiên ý lượn lờ, hỗn độn này chìm nổi. Áo trắng hơn tuyết, mắt sắc bình tĩnh bình thường, lại rực rỡ như sao quang, mặt mày ôn nhuận, ý vị cao thượng, một thân bạch y mặc dù không hoa lệ, phụ trợ hắn tuấn dật như trích tiên. Mà ở hắn bên cạnh, có một vị gia nhân làm bạn. Vị này gia nhân dáng người cao đào, vóc dáng uyển chuyển, ngôn hành cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự. Tóc đen như nước sơn, làn da như ngọc, đảo đôi mắt đẹp, quần áo áo xanh lâm phong mà phiêu, tóc dài trắc thành cao đuôi ngựa, thanh sam như hoa, trường kiếm thắng tuyết, tư thế hiên ngang đồng thời lại có nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Còn không đợi đám người kinh hô lên tiếng, chỉ thấy từng chiếc thật lớn lơ lửng chiến thuyền, xuất hiện ở Thiên Thanh Thành trên không, tại chiến thuyền bong tàu phía trên, đứng vững rất lâu xếp đặt chỉnh tề tướng sĩ. Mỗi một chiến thuyền bên trên, đều có một cây cờ xí đón gió bay lượn, thượng có hai cái cổ lão chữ to trấn võ. Mà ở cờ xí mặt khác, là Lạc Ngân. Mấy cái này tự phong cách cổ xưa và đại khí, lộ ra khó nói lên lời vô thượng uy nghiêm. Thậm chí không ít cờ xí thượng đều dính nhiễm lấy khô héo vết máu, điều này cũng vô hình phát tán ra một cổ làm người ta run rẩy túc sát khí. Tại trong tầm mắt của mọi người, Tần Thiên cùng không đứng ngạo nghễ đầu rồng, đỉnh đầu ngàn vạn chiến thuyền lái qua, một màn này làm toàn bộ mọi người nhìn đều thất thần. Là Lạc Ngân tiên triều trấn võ quân. Thật tốt quá, Lạc Ngân tiên triều không có bỏ đi chúng ta được cứu rồi. Hơn nữa thái tử điện hạ tự mình đến đây, này thật quá thụ sủng nhược kinh, một cái tiểu Thiên Thanh Thành cư nhiên thu được coi trọng như vậy. Tần Thiên liếc mắt nhìn trong thành, phát hiện số lượng binh lính có chút không quá đúng, vì thế liền đứng ở đầu rồng bên trên, ánh mắt nhìn về phía thấp phía dưới một vị binh lính, mở miệng hỏi, trong thành binh lính vì sao rất ít? Như vậy binh lính còn không có từ nơi này chấn động một màn lấy lại tinh thần, thẳng đến Tần Thiên dò hỏi hắn mới hoảng loạn hồi đáp. Hồi thái tử điện hạ, thành chủ mang theo sở có binh lính tại ngoài thành trăm dặm bình nguyên phía trên cùng Thiên Hỏa Thành quyết chiến, trong thành liền lưu lại số ít người duy trì trật tự. Nghe được thành chủ tự mình xuất binh bên ngoài cùng Thiên Hỏa Thành quyết chiến, Nhạc Thanh Linh trên mặt hiện lên một chút lo lắng, Thiên Thanh Thành thành chủ chính là phụ thân của nàng. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng sau, nói, yên tâm, không có việc gì, chúng ta bây giờ liền đi trợ giúp phụ thân ngươi. Ân, đa tạ công tử. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, có chút cảm kích nhìn về phía Tần Thiên. Nếu biết Thiên Thanh Thành cùng Thiên Hỏa Thành bên ngoài quyết chiến, Tần Thiên cũng không tiếp tục tại trong thành đợi rồi, hắn ra lệnh một tiếng, đỉnh đầu mấy ngàn chiến thuyền liền hướng ngoài thành chạy tới. Giao thải phát ra một tiếng vang vọng phía chân trời rồng ngâm, sau đó thân thể to lớn cùng với phong vân bay lên trời. Biên cảnh bình nguyên. Một cái cả người đẫm máu, người mặc giáp trụ người trung niên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng còn tại cắn răng duy trì, kiếm trong tay không có chút nào đình trệ, không ngừng tại vung vẩy, không ngừng tại thu hoạch địch tính mạng con người. Ở phía sau hắn là một đám Thiên Thanh Thành binh lính. Không có cá nhân đều mang theo không sợ chết ý chí, tay cầm binh khí, tùy theo chủ soái giết địch, bọn hắn tuy là cả người đẫm máu, tử thương vô số, nhưng hắn nhóm chưa bao giờ lui quá bán bước. Mà bọn hắn bốn phía là số lượng cự nhiều, phô thiên cái địa Thiên Hỏa Thành binh lính, đem bọn hắn gắt gao vây lại. Các huynh đệ chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta còn chưa thất bại, không muốn bỏ đi, theo sát ta, chúng ta tuôn ra đi. Nhạc Huyền Sơn một bên giết địch một bên cấp binh lính sau lưng bơm hơi, tuy rằng miệng hắn trung nói như vậy, nhưng trong mắt đã xuất hiện tuyệt vọng. Đối mặt mấy lần quân đội, chính mình điểm ấy nhân không có khả năng phá vòng vây thành công. Nhưng cho dù là toàn bộ chết trận sa trường, bọn hắn cũng muốn dùng hết một tia cuối cùng khí lực, giết nhiều một người. Bởi vì này đem là bọn hắn phản kháng cuối cùng lực. Ở trên trời lửa thành điên cuồng công kích, chỉ có mấy tháng thời gian, Thiên Thanh Thành đã sắp luân hãm, vì dân chúng trong thành, hắn mới xuất lĩnh trong thành phản kháng cuối cùng lực lượng, ra khỏi thành quyết nhất tử chiến. Muốn tiếp tục thủ thành, chẳng những thành chịu không nổi, một khi phá thành, dân chúng trong thành nhất định bị tàn sát. Nguyên bản bọn họ là nghênh đón hy vọng, Cung Thiên Thành mang binh đến đây trợ giúp, kết quả không biết bởi vì sao nguyên nhân, Cung Thiên Thành bị bắt. Nguyên bản hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Trong lòng hắn cũng biết, Lạc Ngân Tiên Triều không có khả năng tại phái binh đến đây chi viện, Cung Thiên Thành tại đối phương trong tay, liền có cùng Lạc Ngân Tiên Triều đàm phán tư bản, ngày đó Thanh Thành nhất định có khả năng trở thành vật hy sinh. Phía trước cầm kiếm mang giáp người chính là Thiên Thanh Thành thành chủ Nhạc Huyền Sơn, bắt sống người này, phong vương ban thưởng hầu, thưởng vạn mai linh thạch, cấp thần thông pháp khí. Một tên Thiên Hỏa Thành tướng lãnh ánh mắt hung ác nhìn về phía Nhạc Huyền Sơn, la lớn. Sát! Nghe được giống như này dày khen thưởng, vô số Thiên Hỏa Thành binh lính, lập tức bạo phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu, nhao nhao không sợ chết xung phong liều chết mà lên. Binh qua đang vào, chém giết đầy trời, các loại thần thông pháp thuật loạn oanh, máu tươi nhiễm đỏ dưới chân đại địa. Liều mạng với bọn hắn. Giết một cái không lỗ, giết hai hồi vốn. Thiên Thanh Thành bên này, binh lính tuy rằng nhân số thượng xa xa không kịp Thiên Hỏa Thành, nhưng khí thế không chút nào không kém. Song phương vẫn là đang liều mạng. Thiên muốn vong ta Thiên Thanh A. Nhạc Huyền Sơn nhìn một cái lại một cái binh lính ngã xuống vũng máu bên trong, lòng hắn đều đang rỉ máu, mà hắn cũng đã đến cực hạn, kiếm trong tay như quán duyên, cảm giác trầm trọng vô cùng, chẳng sợ huy động một cái cũng không có sao khó khăn. Phát tín hiệu, làm dân chúng trong thành nhanh chút chạy trốn A. Tại ra khỏi thành ứng chiến phía trước, hắn hãy cùng trong thành quân phòng thủ nói, nếu hắn bên này đánh bại, liền phát tín hiệu, làm dân chúng trong thành chạy nhanh thoát đi Thiên Thanh Thành. Ngay tại đám người tuyệt vọng muốn phát tín hiệu thời điểm. Trống. Đột nhiên. Một tiếng kinh thiên trống to thẳng phía chân trời bên trong truyền đến. Tiếp lấy một đầu thật lớn hắc long theo bầu trời rơi vào chiến trường, cái đuôi lớn quét ngang, lợi trảo xé rách, miệng phun long viêm, một chút đã đem mảng lớn Thiên Hỏa Thành binh lính hóa thành thi thể. Tiếp lấy. Phô thiên cái địa bóng ma bao phủ xuống. Từng chiếc một cổ lão chiến thuyền ầm ầm ở giữa phá mở hư không, xuất hiện ở phía chân trời, đáng sợ uy áp xen lẫn cổ lão hoang vắng khí, trấn áp xuống. Một cây tung bay cổ lão, trấn võ, hai chữ tinh kỳ đón gió mà đứng, có cổ tuyên cổ bất hủ chi ý. Chương 387. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Nhìn gặp một màn như thế. Ngày đó Lửa Thành tướng quân tràn đầy đắc ý khuôn mặt, nụ cười đột nhiên liền cứng đờ, trở nên khiếp sợ, không hiểu, hoang mang, kinh hoàng. Gương mặt gặp quỷ biểu cảm. Lạc Ngân Tiên Triều làm sao có khả năng đến trợ giúp? Cung Thiên Thành còn tại bọn hắn trên tay, độ khó bọn hắn sẽ không cố Lạc Ngân Tiên Triều thế tử an nguy sao? So sánh với Thiên Hỏa Thành kia ăn cức giống nhau biểu cảm, Thiên Thanh Thành tướng sĩ lại hoàn toàn tương phản. Vâng. Là Lạc Ngân Tiên Triều trợ giúp, là Trấn Vũ phủ quân đội. Thật tốt quá, Lạc Ngân Tiên Triều không có vứt bỏ chúng ta được cứu rồi. Thiên Thanh Thành binh lính nhìn đến Lạc Ngân Tiên Triều chiến thuyền, lập tức thật hưng phấn kích chuyển động, phát ra sơn hô hải khiếu tiếng hô. Nhạc Huyền Sơn thấy vậy trong tay tín hiệu cũng thả xuống, ngẩng đầu nhìn lại, kia từng chiếc chiến thuyền, trong mắt không khỏi lão lệ tung hoành. Các ngươi điên rồi sao? Cung Thiên Thành còn tại chúng ta trên tay, các ngươi là muốn nhìn đến thủ cấp của hắn sao? Thiên Hỏa Thành tướng lãnh hỗn hển hét lớn. Cái kia nghịch tử, ngươi không chém hắn, ta mẹ hắn đều phải làm thịt hắn. Cung Võ Thắng trực tiếp theo phía trên chiến thuyền nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất đập một cái hố to. Tay hắn trì một phen khai sơn phủ, trong mắt bốc lên hồng quang, kia thân thể hùng tráng theo bên trong hố to đi ra, giống như theo bên trong vực sâu bước ra ma thần. Khi tại chiến trường phía trên chém giết đi ra sát khí, một cái bình thường binh lính ở trước mặt hắn thậm chí đều cầm không được binh khí. Dám phạm ta Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh, giết hại ta triều thần dân, lão tử hôm nay liền trước hết giết sạch các ngươi đám này tạp toái, sau đó tại đi làm thịt cái kia nghịch tử. Cung Võ Thắng trống to một tiếng, trên người kia cực phẩm thần khí, dùng hy hữu chất liệu rèn đúc mà thành khôi giáp cứng rắn bị hắn làm cho bạo y. Giáp phiến bắn ra bốn phía. Cung Võ Thắng kia bạo tạc tính chất thật lớn cơ bắp hù chết người. Cung Võ Thắng nhưng là hàng năm tại biên cảnh chém giết, một thân vũ dũng không thể địch nổi, thậm chí còn từng có, trên người mùi máu tươi 3 tháng đều tán không đi nghe đồn. lão già này đơn giản là khủng bố như vậy. Có như vậy tướng quân kia tay hắn phía dưới binh tự nhiên cũng không phải là hiền lành gì, đám này Trấn Vũ phủ binh lính nhìn đến kẻ địch, vậy hãy cùng nhìn thấy cởi hết quần áo tiểu nàng dâu giống nhau. Một đám như lang như hổ, hưng phấn đến không được. Mẹ hắn rồi. Không cùng Thiên Vũ tiên triều đánh giặc, lão tử đã lâu không khai trai rồi. Giết a! Các huynh đệ nhân cơ hội giết cái đủ, quỷ biết lần này giết hết, lần sau còn có hay không rồi. Trận này trận, không riêng gì Thiên Hỏa Thành, liền Thiên Thanh Thành người đều nhìn choáng váng, bọn hắn đều một lần nhìn đến có người đánh giặc hưng phấn như thế. Sự so sánh này, bọn hắn thật giống như là cừu, mà Trấn Vũ phủ người giống như là tất cả ác lang, tặc kê nhi dọa người. Đáng chết, lui lại. Thiên Hỏa Thành tướng lãnh thấy tình thế không tốt, trên mặt sinh ra ý sợ hãi, lập tức phát ra lui lại mệnh lệnh. Thiên Hỏa Thành binh lính nhìn đến Trấn Vũ phủ cái kia bầy sói đói vốn sợ tới mức chiến ý hoàn toàn không có, hiện tại dưới tướng lãnh đến lui lại mệnh lệnh, những binh lính này chạy chính là cái kia mau. Không làm biện pháp, chạy chậm một chút, phía sau đại đao búa trường thương cái gì, liền tiếp đón lên đây, hiện tại bọn hắn chỉ hận bọn hắn nương cho hắn nhóm thiếu sinh hai cái đùi. Tần Thiên đứng ở đầu rồng bên trên, đứng chắp tay, hai mắt ký hiệu chuyển động. Tại chạy tán loạn Thiên Hỏa Thành binh lính trung qua lại quan sát. Có không ít thái cổ hoàng tộc người giả trang nhân tộc lăn lộn tại trong quân đội, phía sau màn thôi động Thiên Hỏa Thành làm phản chính là thái cổ hoàng tộc sao? Gần nhất thái cổ hoàng tộc động tác xác thực lớn rất nhiều, chẳng những tỉnh lại rất nhiều ngủ say viễn cổ thiên kiêu, hơn nữa hình như tại đại thiên đạo vực nhiều chỗ đều có bóng dáng của bọn hắn. Là bởi vì Cửu Uyên cái kia một bộ quan tài sao? Tần Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn đại đến cũng đoán được tiến đến thái cổ hoàng tộc như thế sinh động nguyên nhân rồi, nếu thái cổ hoàng tộc trung ra đời một vị đại đế bên trên cảnh giới cường giả, kia quả thật có thể tái hiện ngày xưa thiên địa chúa tể rầm rộ. Đây là muốn liều chết nhất bác a. Tần Thiên cũng không thèm để ý, hiện tại nhân tộc cường thịnh, tại năm tháng tích lũy phía dưới, đại đế cường giả cũng không phải số ít, thật đánh lên đến, thái cổ hoàng tộc phải thua. Tính là thái cổ hoàng tộc còn có cái gì con bài chưa lật, không phải là còn có hắn Tần tộc nha, 17 tổ một người liền so đại bộ phận đại đế mạnh hơn rồi, thật sự không được, đem trước mấy lão tổ cũng đào ra, hắn cũng không tin đánh không lại. Nhạc Thanh Linh có chút cấp bách tại chiến trường phía trên tìm kiếm phụ thân của nàng, lập tức liền nhìn đến một người trung niên sắc mặt người có chút tái nhợt ngồi ở trên đất ngẩng đầu nhìn lên trời thượng chiến thuyền. Cha! Nhạc Thanh Linh cũng không để ý tới cùng Tần Thiên chào hỏi, liền trực tiếp nhảy xuống giao thải đầu rồng, hướng đến Nhạc Huyền Sơn bên kia chạy tới. Thanh Linh! Nhạc Huyền Sơn nhìn đến con gái của mình, hắn còn cho rằng là chính mình hoa mắt, con gái của mình tại sao sẽ ở nơi này? Cha, ngươi không sao chứ? Nhạc Thanh Linh quan tâm hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Nhạc Huyền Sơn nhìn gần trong gang tấc nữ nhi. Lúc này mới tin tưởng trước mắt Nhạc Thanh Linh là chân thật. Nhạc Thanh Linh từ đi Thiên Đạo Học Viện, cũng đã lâu chưa có trở về nhà, lại lần nữa nhìn đến nữ nhi, hắn cũng không khỏi được lão lệ tung hoành. Ta là theo lấy Thái tử Điện Hạ cùng một chỗ đến. Nhìn đến phụ thân không có việc gì, Nhạc Thanh Linh cũng an tâm xuống. Nhạc Huyền Sơn sửng sốt, nữ nhi mình đây là muốn đương Thái tử Phi. Không đợi hắn tiếp tục dò hỏi, liền thấy Tần Thiên triều hắn bên này đi đến, Nhạc Huyền Sơn thấy vậy lập tức tựa như đứng dậy bái kiến, nhưng hắn lúc này toàn thân đều là thương, chẳng sợ động một cái đều phi thường thống khổ. Tần Thiên thấy vậy duỗi tay hư không ấn, nhất cổ lực lượng cường đại đem Nhạc Huyền Sơn đè xuống, đi đến Nhạc Thanh Linh bên cạnh, nói, không cần hành lễ, hơn nữa ta cùng Thanh Linh quan hệ, ngươi cũng không cần phải hành lễ. Cha mẹ nó, nữ nhi của ta thật thành Thái tử Phi. Nhạc Huyền Sơn kia tràn đầy vết máu khuôn mặt khiếp sợ trợn to liếc trong mắt, vừa nhìn về phía nhà mình nữ nhi, gặp Nhạc Thanh Linh kia ngượng ngùng tiểu biểu cảm, cái kia là một cái kích động a. Phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Nha đầu, ta còn cho rằng ngươi không lấy được chồng rồi, kết quả ngươi trực tiếp biến thành Thái tử Phi. Cha! Nhạc Thanh Linh nhìn thấy phụ thân cái này bộ dạng vừa giận lại cấp bách, nàng thật không dám lấy Thái tử Phi tự cho mình là. Ha ha! Thanh Linh hiện tại xác thực của ta nữ nhân. Tần Thiên bàn tay to ôm Nhạc Thanh Linh eo nhỏ, cười nói. Công tử. Chẳng sợ Nhạc Thanh Linh tiêu sái hào phóng, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng đây chính là tại chiến trường phía trên a, nơi này như vậy nhiều song mắt nhìn, còn ngờ ngượng ngùng. Đa tạ Thái tử điện hạ bản lĩnh trợ giúp, ta Đại Thiên Thanh thành cao thấp dân chúng cảm tạ Thái tử điện hạ. Nhạc Huyền Sơn theo bên trong vui sướng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Tần Thiên biểu đạt cảm kích. Hắn cũng không có khả năng ngốc đến con gái của mình làm Tần Thiên nữ nhân, chính mình liền có thể tại Tần Thiên trước mặt làm càn, hơn nữa lời này cũng là phát ra từ phổi của hắn phủ. Nếu không có Tần Thiên trợ giúp, Thiên Thanh Thành nhất định là sinh linh đồ thán. Lạc Ngân Tiên Triều cảnh nội tất cả lớn nhỏ thành thị cùng phụ thuộc thực lực có thể nói vô số, Thiên Thanh Thành loại này biên cảnh tiểu thành thị, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi. Đừng nói Thiên Thanh Thành một cái, cho dù là 10 Thiên Thanh Thành bị giết, tại Lạc Ngân Tiên Triều nội cũng không có khả năng tạo nên một tia gợn sóng. Càng huống chi vẫn là cung Thiên Thành tại người khác trong tay dưới tình huống.